các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 352, hổ bính hoang mang. Thanh Vân Tông, một trong chính thánh địa lớn nhân tộc, Thanh Vân Tông. Trong nháy mắt, hổ tộc như lâm đại địch, uy danh của chính thánh địa lớn cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc cũng đều hiển hách. Khi hành tẩu thiên địa chỉ cần ngươi để lộ thân phận chính thánh địa lớn thì bất kỳ tu sĩ gì cũng sẽ coi trọng ngươi hơn. Giống như là đột nhiên ngươi lộ ra chứng nhận tốt nghiệp Bắc Đại vậy. Vì sao Thanh Vân Tông lại đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bày ra đại trận giam cầm tất cả mọi người ở trong như thế? Trong mắt yêu tu hổ tộc thì đây nhất định là mưu kế của hồ tộc và Thanh Vân Tông, bảy hổ tộc bọn họ để tộc trưởng hổ tộc tương lai chết ở đây. Nghĩ đến đây, hổ tu khắp núi cũng bắt đầu dũng mãnh lao tới phía thiếu tộc trưởng hổ bính đã lâm vào hôn mê, trước mắt lúc này bảo vệ được hổ bính mới là quan trọng nhất. Hơn 10 vị đại yêu tu hổ tộc hợp thể vây quanh bảo vệ hổ bính ở trung tâm, mà vô số hổ yêu tu vi thấp thì gắt gao canh giữ ở phía ngoài cùng. Một mặt khác, hồ tộc vẫn mơ hồ, vốn nghe thấy vây quét thì tất cả đại yêu tu núi Thanh Khâu đều chấn động trong lòng, chẳng lẽ việc hồ tộc thực hiện chiêu trò người ở rễ hào môn là phạm pháp? Nhưng lập tức nghĩ lại, không đúng, vây quét thì cũng phải người của yêu tộc chứ liên quan gì đến Thanh Vân Tông. Mà Quy Nhất, Ngư Nhị, Quán Tam thì lại vui mừng ra mặt, Đồ Đồ và tu sĩ Thanh Vân Tông đến trợ giúp núi Thanh Khâu. Nhất là Ngư Nhị, hung hăng dẫm móng tại trên mặt đất, hô cao giọng, các huynh đệ. Viện quân của chúng ta đến, nhanh chóng cùng ta giết địch. Vừa dứt lời, ba đại yêu tu chỉ cảm thấy phần gáy trầm xuống, ba đại yêu ngã nhào xuống đất, chìm vào hôn mê. Ba Trần Trường Sinh mặc áo tím đeo mặt nạ màu trắng bạc đứng ở sau lưng ba yêu tu, bình tĩnh buông tay thả châm dài ngâm độc xuống, dường như hắn vừa làm qua quyết một việc bình thường. Còn hổ tộc bên kia, hơn 10 vị đại yêu tu hổ tộc hợp thể đang gắt gao vây quanh hổ bính cũng cùng lúc bị khôi lỗi Trần Trường Sinh đâm vào lưng. Trong đại trận, khôi lỗi của Trần Trường Sinh chính là một bộ phận tạo thành đại trận, chẳng những có thể dùng lực lượng để tăng thực lực của mình trong đại trận lên mà còn có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong đại trận. Trận cửu cung bát quái cũng giống đại trận hậu thiên đỉnh cấp, hơn 10 vị yêu tu hợp thể đã bị đại trận bao phủ thì Trần Trường Sinh sẽ không để vào mắt. Chỉ cần ta ở trong trận thì ta chính là chúa tể sinh tử. Đây cũng là sự tự tin Trần Trường Sinh có khi đã chiếm được xác tiên nhân của trận tổ. Chỉ trong nháy mắt, Trần Trường Sinh xử lý xong chiến lực hàng đầu của song phương. Đám tôm thối cá nát còn lại dưới áp bách rất lớn của cả Thanh Liên kiếm ý của Lãnh Thanh Tùng và cửu cung bát quái trận thì động tay động chân cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Để xem Mã Tử hai phe như nước với lửa chuẩn bị sống mái với nhau đồng thời dừng tay nhanh chóng như thế nào. Đó chính là kẻ địch đột nhiên xuất hiện dùng một lưới chuẩn bị bắt hết bọn họ. Kẻ địch này chính là ba người Âu Dương. Yêu tu song phương như lâm đại địch nhìn tu sĩ nhân tộc Thanh Vân Tông đột nhiên xuất hiện. Không biết Thanh Vân Tông đến nhiều hay ít người nhưng khắp nơi đều là người mặc đạo bào tím Trần Trường Sinh. Hổ bính vốn đang triệu hồi lôi hổ nguyên bản ra thì lại bị Âu Dương trực tiếp bóp nát mà rơi vào hôn mê, nhờ vào nhục thân cường hãn nên tỉnh lại lần nữa. Thân là thiếu tộc trưởng hổ tộc nên thời điểm nguy hiểm đến, chức trách của hắn là đứng trước nhân tộc. Nhưng hổ bính vừa đứng lên thì một tà áo xanh trực tiếp xuất hiện trước mắt, một cước trực tiếp dẫm trên mặt mình, không đợi hổ bính kịp phản ứng. Một mặt chó trực tiếp bị nhét vào trước mặt mình. Âu Dương bưng con chó chạy một mạch từ trên đỉnh núi xuống đến trước mặt hổ trắng hổ bính, trực tiếp nhét miệng chó vào trong miệng hổ bính hỏi, tiểu tử ngươi rất chảnh sao? Hổ bính bị đầu chó tịnh tử nhét vào trong miệng, nhận lấy nhục nhã vô cùng như thế, hổ bính trợn mắt hổ lên, lôi đình lốc bốc hiện ra quanh thân lần nữa. Nhưng hổ bính đột nhiên cảm giác đầu chó trong miệng hơi co quắc. Quẹ! Tịnh tử trực tiếp nôn mửa trong miệng hổ bính. Chân nguyên cường hãn trực tiếp nổ tung trong miệng hổ bính, cộng thêm công kích làm cho phòng tuyến tinh thần trực tiếp sụp đổ, trực tiếp khiến cho hổ bính bay ra ngoài mười mấy mét. Thiếu tộc trưởng hổ tộc danh tiếng vô lượng trước khi hôn mê còn đang suy nghĩ trong lòng sao một con chó có thể nôn mửa trong miệng của mình, còn thuận mồm nôn vào miệng mình một quả đại pháo. Bây giờ tu sĩ nhân tộc cũng xảo trá buồn nôn như thế sao? Hổ bính nhìn về phía tà áo xanh kia, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai, nhục nhã vô cùng như thế. Chỉ cần mình còn có thể sống tiếp thì chắc chắn nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng khi hổ bính nhìn lại thì lại nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ cản trước mặt mình, lớn tiếng nói gì đó với tà áo xanh kia. Tiếng nói quen thuộc như vậy, thật giống như tiếng nói đã từng mơ tới vô số lần ở trong mơ kia. Ảo giác trước khi chết sao? Vậy mà mình lại thấy Đồ Đồ xuất hiện trước mặt mình. Giống như là trăm năm trước mình đã ngăn trước mặt hồ Đồ Đồ, vậy mà mình lại nhìn thấy tiểu hồ ly kia ngăn trước mặt mình. Hổ Bính không muốn nhìn thêm, có thể xuất hiện ảo giác thì chắc chắn là mình đã yếu đuối như trước kia, ngửa đầu nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi cái chết. Vô số hồi ức như đèn kéo quân hiện lên trong đầu của mình. Không biết đã đợi bao lâu, bên tai lại vang lên vô số tiếng ồn ào, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng hoang hô, âm thanh càng ồn ào hơn, đến nỗi đánh gãy hồi ức thương cảm của mình. Thiếu tộc trưởng lại bắt đầu nhập vai nhân vật nam chính trong tràng cảnh bi tình. Xuyệt, ngươi muốn chết sao? Trên dưới toàn tộc có người nào không biết thiếu tộc trưởng có bệnh? Hì hì, không phải thiếu tộc trưởng hôn mê sao? Lại nói hắn cũng không biết chữ, sau khi nghe mấy quyển lão hổ yêu bá đạo thì cả người cứ làm mấy hành động như điên rồ. Ai dám nói xấu ta? Hổ Bính bỗng nhiên mở mắt ra, lại nhận ra trời đã là ban đêm, đống lửa to lớn đang cháy, còn mình thì nằm trên một cái nệm êm, bốn phía vừa múa vừa hát, tràng cảnh khiến cho nhất thời đại não Hổ Bính không kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Hổ Bính vừa chống thân thể lên thì đã bị đồng tộc hổ yêu bên cạnh trực tiếp kìm chặt cổ rót một ngụm rượu lớn. Hổ Bính ho kịch liệt, từ từ mở hai mắt đang mơ hồ, Hổ Bính ngơ ngác ngồi ở bên cạnh đống lửa, cảm giác có chút không chân thực. Mình tới đây để cướp Hồ Đồ Đồ trở về, không để Hồ Đồ Đồ phải chịu khổ ở chỗ này. Nghe nói Hồ Đồ Đồ bị gạt ra khỏi hồ tộc, mình đã giận tím mặt, chuẩn bị huyết tẩy núi Thanh Khâu. Sau đó đột nhiên xuất hiện một tu sĩ nhân tộc một chiêu đánh mình ngất xỉu. Bây giờ mình ngồi ở nơi này, đốt lửa lên, mở tiệc tối. Có phải là ở giữa đã thiếu mất khâu gì không? Có phải khoảng trống này có quá lớn hay? Hổ Bính nhìn về phía đối diện, một thiếu niên mặc áo xanh đang say sưa xem thiếu nữ hồ tộc ngay trước mặt nhảy múa nhẹ nhàng. Áo xanh. Chính là tà áo xanh đó. Hổ Bính nghe răng nanh ra đang định nhào tới rửa nhục thì một thân ảnh hỏa hồng lại nhảy tới trong ngực mình. Tiếng nói đã vang lên trong mộng vô số lần lại vang lên ở bên tai một lần nữa. Hổ Bính ca ca, sao ngươi lại tới núi Thanh Khâu rồi? Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, Hổ Bính không khỏi há to miệng, ngay sau đó giơ tay lên tát vào miệng mình một cái, xác thực đây không phải mơ, hắn ôm chặt lấy tiểu hồ ly trước mắt. Sức lực to lớn khiến Hồ Đồ Đồ cảm thấy hơi thở đột nhiên bị bóp nghẹn, vừa định nói chuyện lại nghe thấy trong bả vai rung rung truyền đến một giọng nói có chút run rẩy, thật xin lỗi. Lời xin lỗi đến muộn trăm năm, bao hàm cả sự áy náy và hối hận mà con hổ này đã che giấu nhiều năm và nhiều hơn còn có niềm vui sướng sau khi xa cách lâu ngày mới gặp lại. Trên khuôn mặt của tiểu hồ ly treo lên ý cười, làm bộ như tiểu đại nhân, vỗ vào sau lưng Hổ Bính nhẹ giọng nói, không sao, Hổ Bính ca ca cũng đã rất vất vả không phải sao. Dưới ánh lửa trại chiếu rọi, một hổ một hồ ly ôm nhau có vẻ vô cùng ấm áp, còn các yêu tộc xung quanh cũng biết điều không quấy rầy. Lần này yêu tu hổ tộc đến đây đều là dòng chính của Hổ Bính, bọn họ biết rất rõ vị thiếu tộc trưởng nhà mình này có một tâm bệnh, vì tâm bệnh này mà hắn chống đối lại tộc trưởng, từ chối liên hôn với Hoàng Kim hổ tộc, sau đó dẫn theo bộ tộc của mình đi thẳng tới hồ tộc. Mặc dù tuyên bố muốn đưa Hồ Đồ Đồ về làm thiếp, nhưng thiếu tộc trưởng nhà mình vẫn chưa cưới vợ. Thân là tộc trưởng tương lai của hổ tộc, để đảm bảo huyết mạch tộc trưởng chính thống, chính thê của Hổ Bính nhất định phải là nữ tử trong hổ tộc. Đây là chuyện Hổ Bính vẫn kháng cự, thậm chí còn vì thế mà hắn không muốn kế nhiệm vị trí tộc trưởng hổ tộc. Bộ tộc được dẫn đến vẫn luôn không hiểu, nhưng nhìn thấy một màn ở trước mắt này, trong lòng họ cũng hiểu được đại khái. Chắc hẳn tâm bệnh này chính là tiểu hồ ly trước mắt. Mà đám yêu tu Thanh Khâu Sơn thấy cảnh này, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu hồ tộc có thể leo lên hổ tộc, đây cũng là một chuyện tốt hiếm có với Thanh Khâu Sơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hồ Đồ Đồ không thể nào làm thiếp. Thân phận của Hồ Đồ Đồ nhất định phải trở thành tộc trưởng của hồ tộc, làm sao có thể có đạo lý tộc trưởng hồ tộc đi đến bộ tộc khác làm thiếp. Đây là một nút thắt chết, cũng là lý do hai bên đều không muốn nhượng bộ. Nhưng giờ phút này hai bên cũng không cắt đứt cuộc gặp gỡ của hai người. Ba đại tu sĩ nhân tộc duy nhất ở đây thì được Thanh Khâu Sơn long trọng an bài ở chủ vị. Âu Dương nhìn thiếu nữ hồ tộc trẻ tuổi thẹn thùng đang nhảy múa uyển chuyển trước mặt, vẻ mặt xám xịt. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt không tự nhiên. Không có nguyên nhân nào khác, yêu tộc và nhân tộc vốn là hai chủng tộc, sự xung đột về thói quen sinh hoạt còn có sự xung đột trên kết cấu sinh lý khiến gu thẩm mỹ của hai tộc xuất hiện sự khác biệt rất lớn. Cho dù là hóa thành hình người để sử dụng vũ khí tốt hơn, tu sĩ yêu tộc vẫn sẵn lòng giữ lại nhiều bộ phận đặc thù của thân phận yêu tộc mình. Ví dụ như một thân da lông bóng loáng, còn có cái đầu thú đại biểu cho bản thân. Bộ lông này của ta bóng loáng như vậy sao lại không giữ lại? Miệng đầy răng nanh này của ta uy vũ khí phách, giữ lại. Giữ lại. Hai hàng ti này của ta. Giữ lại, giữ lại. Điều này cũng dẫn đến, hình ảnh thiếu nữ hồ tộc xinh đẹp chân dài ngực nảy nở nang mà Âu Dương đang mong chờ, biến thành một con hồ ly hai chân đứng thẳng, đội đầu hồ ly, vẫy hai hàng ti, mặc bộ da lông đang nhảy múa loạn xạ ở trước mặt mình. Đặc biệt là ba người Âu Dương, thể hiện ra thực lực cường đại, trong mắt các thiếu nữ hồ tộc cường giả vi tôn thì càng lộ ra tình yêu cuồng nhiệt. Mười mấy con hồ ly hình người ném ánh mắt quyến rũ về phía ngươi tràn đầy vẻ lẳng lơ, càng khiến Âu Dương nổi da gà. Ngại vì lòng tốt của trưởng lão hồ tộc khó chối từ, Âu Dương chỉ có thể cứng rắn ngồi ở chỗ này, chịu đòn đánh vào thị giác trước mắt. Đồ đồ lười nhác như vậy, may mắn có ba vị tiểu ca chiếu cố, ta cũng sẽ không nói lời hay, lão Ngưu kính ba người các ngươi một chén. Ta cạn, các ngươi tùy ý. Ngưu Nhị ở một bên bưng chén rượu không nhỏ hơn vại nước bao nhiêu lên uống ực ực ực. Ba người Âu Dương liếc mắt nhìn nhau, giơ chén rượu trong tay lên, nếm thử một ngụm, rượu của yêu tộc có độ cay cao đặc biệt khiến ba người bị sặc đến nhíu mày. Con trâu xanh này cũng đã uống 17 vại, lời mời rượu cũng đều giống nhau, ỷ vào mình có ba cái dạ dày nên uống rượu đến mức muốn làm gì thì làm. Âu Dương đặt ly rượu xuống, nhìn về phía hồ đồ đồ, khi nhìn thấy hổ bính ôm chặt hồ đồ đồ, Âu Dương cũng sắp bóp nát ly rượu trong tay mình. Trách không được lão cha A Mỹ Lệ Tạp ở kiếp trước nhà mình có nữ nhi đều thích chuẩn bị súng săn. Nhìn hồ đồ đồ giống như khuê nữ nhà mình bị hổ bính ôm vào trong lòng, Âu Dương cũng muốn nhấc cái đầu của con mèo trắng lớn trước mắt lên. Một người vì ổn định trong bộ tộc, đẩy hồ đồ đồ ra làm ngọn nguồn của tai họa, hấp dẫn hỏa lực trong tộc. Một người trực tiếp tới cửa chuẩn bị cướp hồ đồ đồ về làm thiếp. Có một nói một, lời vừa mới nói ra này, dù ở bất cứ nơi nào trong Thanh Vân Tông, Âu Dương cũng có thể lột luôn da của đối phương ra đốt đèn trời. Nhưng một bên lại là trưởng bối của hồ đồ đồ, một bên lại là thanh mai trúc mã của hồ đồ đồ, ba người Âu Dương thân là sư huynh lại không thể ra tay. Nếu không phải vừa rồi hồ đồ đồ ngăn cản, ba người thật sự đã chuẩn bị lấy cái đầu của hai bên. Nhân loại đẹp mắt, sư phụ các ngươi dẫn đồ đồ đi, ta đây còn không muốn đâu, hiện tại xem, sư phụ các ngươi vẫn còn được. Trên khuôn mặt của rùa đen cổng mai rùa lộ ra nụ cười hài lòng. Rùa đen thân là đại trưởng lão của hồ tộc, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tình cảnh trước mắt chính là cảnh mà hắn muốn nhìn thấy. Hồ đồ đồ không chỉ có tông môn siêu cấp như Thanh Vân Tông làm bối cảnh, mà sẽ trở thành cứu tinh của hồ tộc sau khi trở về Thanh Khâu Sơn. Học thành tài trở về lại cứu vớt tộc trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trực tiếp loại bỏ ấn tượng về hồ đồ đồ ở trong tộc nhân, đúng là một hòn đá giết được nhiều con chim. Ba vị cung phụng hồ tộc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sự hài lòng trong mắt đối phương. Đúng lúc này, hồ đồ đồ dắt hổ bính đi tới trước mặt mọi người, hồ đồ đồ hưng phấn nói với Âu Dương, đại sư huynh, đây là hổ bính ca ca, khi còn bé chính là nhờ hắn, đồ đồ mới không bị khi dễ. Hổ bính nhìn ba vị thiếu niên nhân tộc trước mắt, dáng vẻ vô cùng giống lần đầu tiên gặp cha mẹ nhà bạn gái, bức rứt nói, ba vị sư huynh, vừa rồi hổ bính có nhiều mạo phạm, kính xin ba vị sư huynh thứ lỗi. Âu Dương còn chưa mở miệng, Trần Trường Sinh bên cạnh lại hỏi, xin hỏi, ngươi là hổ bính của hổ tộc trong 12 tộc yêu tộc. Hổ liệt là gì của ngươi? Âu Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, tiểu tử này còn biết yêu tộc. Nhưng nghĩ lại thân phận người trùng sinh của Trần Trường Sinh, cũng hiểu rõ không có mở miệng. Còn hổ bính nghe thấy Trần Trường Sinh nói vậy, lập tức đáp, hổ liệt chính là phụ thân tại hạ. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, vậy thì không sai, nếu như vậy, ngày mai ngươi cứ dẫn theo bộ tộc của ngươi rời đi đi. Đời này ngươi đừng gặp lại đồ đồ nữa. Lời vừa nói ra, lập tức khiến đám người xung quanh yên tĩnh, hổ bính lại càng không biết phải làm sao. Nó không hiểu, vì sao vị thiếu niên mặc đạo bào màu tím mới gặp lần đầu tiên này lại đột nhiên bảo mình rời đi như vậy, thậm chí còn không cho mình và đồ đồ gặp lại. Trần Trường Sinh đứng lên, tiên thiên tam tài trận trong tay sáng lên, nhìn chằm chằm hổ bính trước mắt gằn từng chữ nói. Qua ngày hôm nay, ta gặp ngươi, sẽ giết ngươi. Mặc dù Âu Dương không có ấn tượng tốt về hổ bính trước mắt, nhưng lời nói của Trần Trường Sinh cũng quá quyết liệt. Hồ Đồ Đồ cũng không biết tại sao tam sư huynh luôn tốt tính lại đột nhiên nói như vậy, bàn tay nhỏ bé đang kéo hổ bính không khỏi siết chặt lại, nhìn Trần Trường Sinh hỏi, tam sư huynh, nói như vậy thật quá đáng. Còn hổ bính lồng ngực phập phồng kịch liệt ở bên cạnh, Thân là thiên tài vạn năm có một của hổ tộc, làm sao hắn có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Hổ Bính trầm giọng nói, mặc dù hiện tại vị sư huynh này thực lực cao thâm, nhưng 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu hổ nghèo. Phục. Trần Trường Sinh nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng, nhìn Hổ Bính trước mắt, đối với ngươi mà nói, quyền lợi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hôm nay ngươi có thể làm ra chuyện muốn tàn sát hồ tộc thì tương lai ngươi cũng sẽ làm như vậy. Người khác không biết về con hổ trắng Hổ Bính trước mặt, nhưng Trần Trường Sinh lại biết rất rõ. Kiếp trước cũng đã từng trải qua cảnh tượng này, lúc ấy đó còn là một tin tức lớn làm chấn động cả hai tộc nhân yêu. Kiếp trước Đồ Đồ cũng bị con hổ trắng trước mắt này cưỡng ép bắt về làm thiếp, nhưng Hổ Bính lại thốt ra một câu hùng hồn, đời này nạp thiếp không cưới vợ. Trong lúc nhất thời đôi vợ chồng thiên kiêu yêu tộc này danh tiếng vô lượng, dù đối mặt với cường quyền vẫn theo đuổi tình yêu của mình như trước nên nhận được nhiều khen ngợi của nhân tộc. Nhưng 10 năm sau đột nhiên truyền ra tin tức Hổ Bính muốn cưới vợ, Hồ Đồ Đồ tức giận bỏ đi, đôi vợ chồng hoàng mỹ này hoàn toàn tan vỡ. Mà ở tương lai xa hơn, khi quốc chủ của Vạn Yêu quốc Băng Hà, Vạn Yêu rơi vào tình trạng quần long vô chủ, con hổ trắng trước mắt này lại tranh đoạt vị trí Vạn Yêu quốc chủ với Hồ Đồ Đồ. Hổ trắng đã lén lút giết toàn bộ hồ tộc ở Thanh Khâu, Hồ Đồ Đồ thì đánh nát thân thể của con hổ trắng này, rồi luyện chế thần hồn của hắn thành trấn yêu hổ phù. Trong tương lai đã biết, hai bên đều có mối thù máu, cho nên hôm nay Trần Trường Sinh có thể để hổ trắng rời khỏi Thanh Khâu Sơn, là đã vô cùng khắc chế. Đối với những vướng mắc yêu hận giữa hai người, có một câu nói được lưu truyền rộng rãi ở đời sau. Hứa lấy ngươi làm thiếp, cả đời không cưới vợ. Những lời này khiến con hổ trắng trước mắt này trở thành đại biểu của sự trung thành. Nhưng Trần Trường Sinh lại biết rất rõ, cái gọi là tình yêu cũng chỉ là nắm gia vị trên con đường tu đạo. Sau khi có được sẽ cho là điều hiển nhiên, do đó sẽ đặt những thứ sau khi có được ở vị trí thứ hai, sau đó đi truy tìm những thứ mình vẫn chưa có được. Bất kể là người hay là yêu đều như vậy. Sau khi thành thân với Hồ Đồ Đồ, con hổ trắng trước mắt vì theo đuổi đế vị của yêu tộc, đầu tiên là cưới chính thê để có được vị trí tộc trưởng, thủ đoạn máu tanh cộng thêm với tu vi cao thâm khiến hắn có được danh tiếng cao nhất ở trong yêu tộc. Nhưng thế sự trêu người, chiêu yêu phiên, chí bảo yêu tộc lại nhận Hồ Đồ Đồ là chủ. Yêu tộc muốn trở thành đế vị phải có được sự tán thành của chiêu yêu phiên. Cuối cùng con hổ trắng trước mặt vẫn lựa chọn ra tay với Hồ Đồ Đồ vì đế vị của yêu tộc. Nếu kiếp này, con hổ trắng trước mắt từ bỏ thân phận trong tộc, đến Thanh Khâu Sơn cầu hôn Hồ Đồ Đồ làm vợ, thì Trần Trường Sinh còn có thể coi trọng. Nhưng tất cả mọi thứ hiện tại không có gì khác với tương lai, với tư cách là sư huynh của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh làm sao lại nhìn Hồ Đồ Đồ đi lên con đường tương lai một lần nữa. Trong nháy mắt, Hồ Đồ Đồ đã bị tiên thiên tam tài trận trong tay Trần Trường Sinh chụp đến bên người, hắn mờ mịt chắn ở phía trước Hồ Đồ Đồ và đối diện với Hổ Bính. Hổ trắng Hổ Bính nắm chặt hai tay, nhìn Trần Trường Sinh trước mắt hỏi, không biết phải làm sao sư huynh mới nguyện ý thừa nhận ta. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, trêu tức nhìn con hổ trắng trước mắt nói, hồ tộc vẫn có cách nói người ở rễ hào môn, nếu như ngươi có thể từ bỏ thân phận trên người ngươi, thì từ nay về sau không còn liên quan gì đến hổ tộc, ta sẽ không ngăn cản các ngươi nữa. Âu Dương ngồi xếp bằng ở bên cạnh, một tay chống đầu, một tay như có như không vuốt ve Tịnh Tử bên cạnh, cũng lộ ra ý vị thâm trường nhìn con hổ trắng trước mắt, muốn nghe thử con hổ trắng trước mắt sẽ lựa chọn như thế nào. Sự lựa chọn mà Trường Sinh muốn hổ trắng làm thật sự rất đơn giản, chỉ có thể lựa chọn một thứ giữa quyền lực và tình yêu. Kết hợp với thân phận Trường Sinh là người trùng sinh, Âu Dương cũng hiểu được đại khái, trong tương lai con hổ trắng trước mắt này sẽ vì một số chuyện liên quan đến quyền lực mà gây ra chuyện lớn với Đồ Đồ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Trường Sinh ngăn cản Đồ Đồ và con hổ trắng trước mắt. Trên đời này nào có chuyện vẹn toàn đôi bên, tất cả mọi thứ đều được bí mật so đo giá trị để biết nên lựa chọn như thế nào. Sự lựa chọn mà Trần Trường Sinh đưa ra vừa vặn đâm trúng hai điểm yếu lớn nhất của Hổ Bính. Tự tay mình tạo ra hổ tộc cường thịnh nhất, không chỉ là tâm nguyện lớn nhất của Hổ Bính, mà còn là tâm nguyện lớn nhất của phụ thân và mẫu thân đã qua đời. Vì thế mà mình chịu nhiều khổ như vậy và được tổ tiên hổ tộc thừa nhận trong Vạn Yêu Điện. Chính mình nhất định phải làm được một sự nghiệp vĩ đại. Từ bỏ hổ tộc. Cho dù là mình đồng ý, bộ tộc phía sau mình, cha mẹ của mình, tổ tiên của mình sẽ đồng ý sao? Thậm chí người vẫn luôn hướng về mục tiêu như mình sẽ đồng ý sao? Sư huynh là cố ý làm khó ta. Hổ Bính trừng mắt nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, lạnh giọng nói. Âu Dương thở dài một hơi, Con hổ trắng trước mắt không lựa chọn, cũng xem như đã đưa ra lựa chọn của mình. Ngay sau đó hắn đứng lên, tiến lên một bước, chân nguyên mênh mông xuyên thấu cơ thể. Hổ bính bị chân nguyên hất bay thẳng ra ngoài, thân thể có thể so với linh bảo của hắn ngăn cản được trùng kích chân nguyên của Âu Dương. Âu Dương nhàn nhạt nhìn hổ bính không khuất phục nói, rời khỏi đây, sư đệ ta đã nói như vậy, ngươi lại không làm được, vậy thì đừng ở chỗ này, Thanh Khâu Sơn do Thanh Vân Tông che chở, muốn đưa đồ đi thì đến tìm Thanh Vân Tông. Giờ khắc này, sự khát vọng về thực lực lại tràn ngập ở trong lòng hổ bính, ai cũng ngăn cản mình có được đồ vật mà mình muốn. Mình đã đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, mình chiến thắng tất cả những khó khăn đã ngăn cản mình, mấy vị tu sĩ nhân tộc trước mắt ngăn cản mình đưa đồ đi cũng chỉ là hòn đá chặn đường kiểm tra thực lực của mình mà thôi. Nếu như mình có được thực lực cường đại như tổ tiên thì hôm nay chắc chắn sẽ không phải chịu sự khuất nhục như vậy, vậy mà ngay cả việc đưa đồ đi cũng không làm được. Nhưng thực lực mà ba người Âu Dương thể hiện ra hoàn toàn không phải là thứ mà mình và bộ tộc của mình có thể chiến thắng bây giờ, mặc dù hổ bính không cam lòng, nhưng vẫn xoay người rời đi. Các tu sĩ hổ tộc trong bộ tộc mà hổ bính dẫn dắt cũng đứng lên, đi theo hổ bính rời khỏi nơi này. Vừa rồi còn đang uống rượu xưng huynh gọi đệ, trong nháy mắt đã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhìn đối phương mắt không phải mắt mũi không phải mũi. Tiệc tối vốn náo nhiệt lại vắng ngắt, Thanh Khâu yêu tu không lên tiếng, bọn họ không có thực lực làm người hòa giải và họ cũng không có can đảm phát biểu ý kiến của mình. Hồ Đồ nhìn hổ bính rời đi, sốt ruột muốn đuổi theo, nàng tâm trí còn nhỏ không hiểu rốt cuộc sư huynh và hổ bính ca ca đang làm gì, nhưng khi nàng nhìn thấy hổ bính ca ca thất hồn lạc phách rời đi, theo bản năng muốn tiến lên an ủi, lại bị Trần Trường Sinh ổn định tại chỗ. Trần Trường Sinh nhìn Hồ Đồ sốt ruột đến bật khóc, quay đầu nhìn về phía Âu Dương muốn giải thích. Âu Dương lại vung tay lên nhìn chằm chằm vào thân ảnh hổ bính thản nhiên nói, Trường Sinh làm không sai, nói lời thề non hẹn biển hay gì cũng được, nói là nói, làm là làm, con mèo trắng này thật sự đã đưa ra lựa chọn của mình. Trên thế giới này không tồn tại chuyện vẹn toàn cả đôi bên. Trừ khi hắn thật sự có thể tìm ra một con đường, nếu không thì làm như vậy mới tốt cho tất cả bọn họ, bao gồm cả hổ bính. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Âu Dương đột nhiên ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy một con hồ ly hình người mặc váy rơm đang vác quốc chuẩn bị ra đồng làm việc. Hồ ly cũng thấy được Âu Dương, vẫy tay với Âu Dương một cách thiện ý, trên mặt hồ ly lộ ra một nụ cười tự nhận là thân thiện. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một con hồ ly vác quốc ra đồng làm việc. Vừa định nằm xuống ngủ một lần nữa, lúc này Âu Dương mới phản ứng lại, hiện tại mình thân ở trong Thanh Khâu Sơn, vốn chính là căn cứ của hồ tộc. Di chứng uống rượu nồng độ cao cả đêm khiến Âu Dương đau đầu một trận, chân nguyên tuần hoàn một vòng ở trong cơ thể, cơn đau đầu mới dần biến mất. Nhớ lại đêm qua, sau khi Trường Sinh ép hổ bính đi, để khuấy động bầu không khí, Âu Dương đưa ra đề nghị tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục khiêu vũ. Thậm chí mình còn nâng vại uống rượu với con trâu xanh tửu lượng cao kia, mình uống đến say khướt còn xuống sân khấu biểu diễn một đoạn breakdance ngẫu hứng cho mọi người xem. Làm cho hồ ly cái ở xung quanh há miệng hồ ly gào thét hoảng sợ. Nghĩ đến từng màn trò hề mà mình làm tối hôm qua khiến khóe miệng Âu Dương co rút. Rượu làm ta lầm lỡ như vậy, từ hôm nay trở đi. Không uống rượu. Âu Dương đứng lên phủi hết rơm rạ trên người xuống, có chút bất mãn mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại để cho mình ngủ trên rơm rạ. Duỗi lưng một cái, duỗi đôi chân có chút đau xót của mình, giọng nói lãnh thanh tùng lại từ trên cây truyền đến, huynh trưởng. Âu Dương ngẩng đầu nhìn lên trên cây, Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm đứng trên cây nhìn mình. Kiếm tu không có việc gì đứng trên cây làm gì. Xuống đây. Âu Dương tức giận nhìn Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng từ trên cây nhảy xuống, thuận theo đứng ở phía sau Âu Dương, còn Trần Trường Sinh thì lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Âu Dương nhẹ giọng nói, tối hôm qua đại sư huynh uống nhiều, nhất định phải ôm bó rơm rạ này ngủ, nói đây là ổ của mình, hôm nay có đánh chết ta cũng phải ngủ ở chỗ này, không có cách nào. Cho nên nhị sư huynh vẫn canh giữ ở chỗ này. Được rồi, ta nhớ ra rồi. Âu Dương phất tay ngăn Trần Trường Sinh tiếp tục giúp mình nhớ lại, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nửa ống tay áo bên phải của Trần Trường Sinh bị rạch ra. Âu Dương kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi, tiểu tử ngươi bị người ta đánh. Người đó chết chưa? Đối phương có thể rạch ống tay áo của Trần Trường Sinh ra, e rằng hôm nay ngay cả tro cốt người nọ cũng tìm không thấy. Trần Trường Sinh còn chưa mở miệng, Lãnh Thanh Tùng ở một bên hừ lạnh một tiếng nói, dựa vào hắn. Hửng! Âu Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng hiện lên một chút kiêu ngạo, giống như gà trống lớn đấu thắng. Trần Trường Sinh xấu hổ cười nói, tối hôm qua nhị sư huynh dạy ta kiếm pháp, đáng tiếc tư chất ta ngu ngốc cũng không thể tiếp nhận nổi một cành cây của nhị sư huynh. Nghe được câu trả lời của Trần Trường Sinh, vẻ kiêu căng trên mặt Lãnh Thanh Tùng càng thêm rõ ràng, còn Trần Trường Sinh thì có chút khó hiểu, tối hôm qua Lãnh Thanh Tùng giống như động kinh nhặt lên một cành cây từ trên mặt đất, nhất định muốn tìm mình khoa tay múa chân hai cái. Dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, bị hắn đánh hai cái cũng không có gì, Trần Trường Sinh cứ thuận theo bị Lãnh Thanh Tùng quất hai cái, ai biết hôm nay nhị sư huynh này thậm chí còn có chút được voi đòi tiên, giả bộ ở trước mặt đại sư huynh. Cho dù kiếp trước kiếm mở thiên môn, hiện tại vẫn là tính tình tiểu hài tử. Trần Trường Sinh lắc đầu, cũng không tranh luận với Lãnh Thanh Tùng, chỉ là âm thầm lập kế hoạch đồ ăn đặc chế nửa tháng sau của Lãnh Thanh Tùng ở trong lòng. Đồ đồ đâu? Âu Dương nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hồ Đồ Đồ, nhịn không được hỏi. Tối hôm qua sau khi đại sư huynh uống say, Đồ Đồ đã bị các trưởng lão Hồ tộc lôi đi ôn chuyện cũ, đây là nội dung nói chuyện của bọn họ, đại sư huynh muốn xem một chút không? Trần Trường Sinh lấy một quyển bút ký từ trong ống tay áo bị rách ra. Âu Dương nhận lấy bút ký, nhìn thoáng qua, mỗi câu nói của trưởng lão Hồ tộc và Hồ Đồ Đồ đêm qua đều được Trần Trường Sinh ghi chép lại, cho dù là mấy tiếng cười cũng ghi lại. Tiểu tử này không đi làm đặc công thì thật sự sẽ uổng phí nhiều tâm nhãn như vậy. Âu Dương lật xem nội dung cuộc nói chuyện, phát hiện một chuyện rất đặc biệt, đó chính là ở giữa nhắc tới Hồ Ngôn và Vạn Yêu Điện. Ngoại trừ tán tu ra, mỗi yêu tộc sau khi tới Nguyên Anh viên mãn đều phải đi tới Vạn Yêu Điện kích phát lực huyết mạch của mình. Từ đó kế thừa lực lượng yêu tổ thượng cổ ẩn chứa trong huyết mạch bản thân. Hổ Bính ngày hôm qua bị Trần Trường Sinh ép đi cũng kích phát lực lôi hệ bản nguyên trong huyết mạch ở trong Vạn Yêu Điện, mới có thể ở dưới điều kiện không sử dụng pháp tắc và đạo vận, có thể mơ hồ ngăn chặn Lãnh Thanh Tùng có cùng cảnh giới. Lãnh Thanh Tùng chém tu sĩ có cùng cảnh giới, tự tin đến mức ngay cả một kiếm cũng không cần, mà Hổ Bính kia lại có thể làm đến trình độ như vậy, có thể thấy được chỉ riêng lực huyết mạch đã khủng bố như vậy. Thậm chí, sau khi huyết mạch phản tổ, yêu tu có thể đạt được tên thật của yêu tổ thượng cổ trong huyết mạch, từ đó tiến hóa thành yêu thần tiên thiên. Ví dụ như Cửu Vĩ Thiên Hồ mà Hồ tộc vẫn luôn mưu đồ cho Hồ Đồ Đồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là một thành viên trong các yêu thần tiên thiên thượng cổ. Mà điểm mấu chốt nhất để Hồ Đồ Đồ tiến hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là phải đi đến Thanh Vân Tông tìm được Hồ Ngôn đã phản bội Thanh Khâu Sơn nhiều năm trước. Hồ Ngôn có thể đạt tới Bát Vĩ Linh Hồ độ kiếp mà yêu tu Hồ tộc vẫn chưa đạt tới, chính là dựa vào truyền thừa Cửu Vĩ Thiên Hồ thu được từ trong Vạn Yêu Điện. Chỉ cần lấy được bí mật làm sao trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ từ trong miệng Hồ Ngôn, Hồ Đồ Đồ thăng cấp Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Âu Dương đóng lại bản ghi chép nói chuyện, đưa cho Trần Trường Sinh, Vạn Yêu Điện là nơi nào, từ nhỏ Âu Dương đã xem tàng kinh các trong Thanh Vân Tông đương nhiên đã biết rất rõ trong lòng. Truyền thuyết, sau khi tất cả yêu tộc chết, tinh huyết thần hồn sẽ tiến về một hồ máu lớn, mà ở giữa hồ thì có một tòa cung điện rất lớn. Yêu tộc bình thường ngâm toàn thân trong hồ nước, tổ tiên sẽ trợ giúp những yêu tộc này kích phát ra lực huyết mạch. Càng là người huyết mạch thuần túy, có khả năng đi tới nơi càng sâu, mà hậu bối có thể kế thừa yêu thần tiên thiên thì sẽ được tiếp dẫn vào trong Vạn Yêu Điện, được ban cho tên thật. Trở thành yêu thần tiên thiên đời mới. Yêu thần tiên thiên thấp nhất đều là đại yêu tu độ kiếp, thậm chí có hy vọng thăm dò tiên lộ. Trong cả yêu tộc, số lượng yêu tộc có thể đạt thành tựu yêu thần có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn việc kích phát huyết mạch lại kèm theo nguy hiểm vô cùng lớn, không cẩn thận một chút sẽ bị thần hồn và tinh huyết của yêu tộc trong hồ máu cắn trả, từ đó biến thành hung thú không có bất kỳ ý thức nào. Một khi biến thành hung thú, thứ chờ đợi chính là tử vong. Cho nên đi tới Vạn Yêu Điện kích phát lực huyết mạch, đối với một con yêu tu mà nói, không chỉ là thành công đi thông qua cửa chính, cũng là lựa chọn giữa sinh tử. Nhưng Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV lại cũng không lo lắng về việc Hồ Đồ Đồ kích phát lực huyết mạch, dù sao danh hiệu nữ đế yêu tộc tương lai trên bảng hệ thống cũng không phải là không có. Điều duy nhất khiến Âu Dương cảm thấy hoang mang chính là, nếu lần này đến đây là vì kích phát lực lượng huyết mạch trên người Đồ Đồ, vì sao con cáo Tây Tạng kia còn ngồi xổm ở nhà không theo tới? Cho dù là bởi vì mối thù sâu xa gì đó thì cũng không nên liên quan gì đến Đồ Đồ. Chẳng lẽ còn có thứ gì mà cáo Tây Tạng không muốn thấy trong Vạn Yêu Điện? Nếu con cáo Tây Tạng kia đã cố ý che giấu, Âu Dương cũng lười truy hỏi, vừa định đi tìm chút đồ ăn thì có một hơi thở quen thuộc từ xa truyền đến. Âu Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đạo ánh sáng xanh từ xa bay tới giống như mũi tên nhọn, nó lao nhanh về phía Âu Dương. Âu Dương cảm nhận được hơi thở này, theo bản năng giơ tay lên. Một con chim xanh vững vàng đậu vào cánh tay đang giơ lên của Âu Dương. Âu Dương đưa chim xanh lên trước mắt xác nhận một chút, có chút kinh dị nói, đây không phải điêu mao sao? Ta nói tại sao lại không thấy ở chỗ tiểu bạch, sao lại bay đến nơi này rồi? Chim xanh trước mắt chính là chim xanh điêu mao do tinh phách của tri kỷ của Lý Thái Bạch chuyển hóa thành. Chính là Âu Dương đã tự tay mang nó ra hỏi phần mộ của Lý Thái Bạch. Điêu mao nghiêng đầu nhìn Âu Dương, đột nhiên há miệng nói tiếng người, con mẹ ngươi đang nhìn cái gì? Nghe thấy chim xanh đột nhiên nói chuyện, ba người Âu Dương đồng thời sửng sốt, tiểu bạch này dạy như thế nào, tại sao tố chất của con chim này lại thấp như vậy? Ta hỏi con mẹ ngươi. Chi chi chi, điêu mao nghiêng đầu tiếp tục chửi thề, lại bị Âu Dương trở tay bóp ở trong tay. Âu Dương mặt mũi hiền lành nhìn con chim ngốc trước mắt nói, ta lại nghe được một câu chửi thề từ trong miệng chim của ngươi, ta sẽ nhổ hết lông trên người ngươi xuống. Trong ánh mắt đần độn của điêu mao hiện lên một chút sợ hãi, dường như nhớ ra con người cho mình cảm giác quen thuộc ở trước mắt này là ai, trên mặt chim treo lên vẻ lấy lòng nhân tính hóa, đại đại lão, đã lâu không gặp. Dường như cảm nhận được hơi thở của điêu mao, Tịnh Tử và Lông Bông cũng từ xa xa chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn điêu mao trong tay Âu Dương. Đầu óc con chim ngốc này có vấn đề, đó là nhận thức chung của đám sủng vật trên tiểu sơn phong, bởi vì con chim ngốc này chưa từng lẻn vào phòng bếp cùng với Tịnh Tử và Lông Bông. Mỗi ngày ngồi xổm ở trên vai Bạch Phi Vũ nhắm mắt dưỡng thần, ăn uống đi vệ sinh đều ở trên người Bạch Phi Vũ. Nhưng hiện tại con chim ngốc này lại đột nhiên biết nói chuyện, vậy mà con chim ngốc này cũng có thể học nói chuyện. Đại lão, bảo ta tới nơi này. Đại lão, bảo ta tới nơi này. Điêu mao không ngừng lặp lại những lời này với Âu Dương, rồi không ngừng cúi đầu cầu xin tha thứ trước Âu Dương. Đại lão trong miệng điêu mao có thể chính là Bạch Phi Vũ. Tiểu bạch này để cho con chim ngốc này của mình bay tới đây, cũng không sợ bạn tốt kiếp trước của hắn chết không rõ nguyên nhân trên đường sao. Âu Dương để chim xanh ngồi xổm trên đầu vai mình, chim xanh cũng thành thật ngồi xổm trên đầu vai, duỗi cổ, giơ một cánh lên chào hỏi Tịnh Tử và Lông Bông. Có lẽ là bạch sư đệ muốn chim xanh đi theo chúng ta, dù sao cũng không biết hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì khi ra ngoài tìm đạo, để chim xanh đi theo chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Trần Trường Sinh nhìn chim xanh trên vai Âu Dương, giải thích. Âu Dương méo miệng, cũng không trả lời, nhưng suy nghĩ lại, dù sao thuộc tính may mắn của tiểu bạch chỉ có một điểm, có khi chim xanh đi lạc thật cũng không chừng. Trần Trường Sinh, đi dùng bồ câu đưa thư cho tiểu bạch, nói chim của hắn đang ở chỗ ta. Âu Dương phân phó, tiểu tử Bạch Phi Vũ này vẫn tiếp tục dùng đồ cổ trước kia, kiên quyết không sử dụng đá truyền tinh, hiện tại thì tốt rồi, chẳng những phải tìm hắn mà còn phải dùng bồ câu đưa thư. Hơn nữa mình vẫn không cách nào chạy tới trước mặt hắn đầu tiên. May mắn lần này mình đã dùng chút thủ đoạn trên người tiểu thí hài nghi là phiên bản huyền huyễn của Na Tra kia, nếu không thì với tính cách bạch ngọt của thằng ngốc tiểu bạch kia, có khi bị người ta mua mà còn giúp người khác đếm tiền. Bạch Phi Vũ đang lo lắng ngự kiếm bay khắp nơi ở biên giới Đông Hải xa xôi, Điêu Mao đã rời đi được một thời gian, tuy rằng có thể khẳng định Điêu Mao không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không nhìn thấy thân ảnh chim xanh, Bạch Phi Vũ vẫn cảm thấy lo lắng. Bạch Phi Vũ suy nghĩ nhiều lần, triệu hoán ra phong thần bảo thư đứng ở trước người, Bạch Phi Vũ rút lượng thiên xích ra, phong thần bảo thư không gió mà tự động. Khi lật đến một trang, phong thần bảo thư đột nhiên ngừng lại, một ký tự cổ xưa xuất hiện ở trước mặt Bạch Phi Vũ, lượng thiên xích trong tay Bạch Phi Vũ gõ ở phía trên những ký tự khẽ quát, thuật. Một đạo ánh sáng trắng từ trong chữ thuật bay đến trong mắt Bạch Phi Vũ, hai vòng tròn bát quái thay thế nhãn cầu xoay tròn trong hai mắt Bạch Phi Vũ. Phương pháp thôi diễn tối nghĩa khó hiểu lưu chuyển trong hai mắt, từng bức tranh lưu chuyển trước mắt Bạch Phi Vũ, khi hình ảnh dừng lại ở hình ảnh một con chim xanh đứng trên vai thiếu niên, Bạch Phi Vũ mới thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra điêu mao đuổi theo đại sư huynh. Lượng thiên xích trong tay dương lên, ánh sáng trắng lại bay trở về trong phong thần bảo thư, hai mắt cũng khôi phục lại ánh mắt bình thường. Nhưng biểu cảm trên mặt Bạch Phi Vũ lại trở nên vô cùng cứng ngắc, ngũ quan giống như pho tượng, mặt không chút thay đổi. Một lát sau, mũi Bạch Phi Vũ hơi co rút, ngũ quan mới khôi phục lại bình thường. Bạch Phi Vũ nhìn phong thần bảo thư trước mặt, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại thu phong thần bảo thư trở lại trong cơ thể của mình. Đây là di chứng sau khi sử dụng tiên pháp, mặc dù mình phong ấn tiên linh của tiên nhân trong phong thần bảo thư, nhưng mình cũng sẽ phải chịu di chứng sau khi sử dụng tiên pháp. Đó chính là bị tiên pháp cọ rửa tình cảm, Sau khi sử dụng tiên pháp quá nhiều, Bạch Phi Vũ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Bạch Phi Vũ nhớ tới lời của Âu Dương. Đi viết một quyển sách đi. Chẳng lẽ đại sư huynh biết khốn cảnh hiện tại của phong thần ta, cho nên đặc biệt nhắc nhở ta. Bạch Phi Vũ vặn lông mày, thầm nghĩ. Nhưng viết sách trong miệng đại sư huynh là sách gì? Gõ lượng thiên xích ở trong tay một cách vô thức, Bạch Phi Vũ bất tri bất giác về tới tòa thành nhỏ mình ở tạm. Nghịch tử, ta đánh chết ngươi. Bạch Phi Vũ vừa mới đáp xuống, đã nghe thấy tiếng trống giận của nam nhân, đồ đệ trên danh nghĩa vẫn chưa bái sư chính thức của mình chạy nhanh ra từ trong nhà, trong tay vẫn nắm chặt một tấm vải trắng rất dài. Phía sau tiểu nam hài, một nam nhân trung niên để râu dài tức giận đi ra theo, trong tay còn cầm một cây roi thép. Sau khi nam nhân nhìn thấy Bạch Phi Vũ, lập tức thu hồi vẻ tức giận, chắp tay nói với Bạch Phi Vũ, tiên nhân trở về khi nào? Khương mổ thất lễ. Bạch Phi Vũ cười lắc đầu, tiện tay ổn định tên đồ đệ ngoan cố kia nói, ta chỉ là một vị tu sĩ, không thể gọi là tiên nhân, không biết vì sao tiểu đồng lại khiến tướng quân tức giận như vậy. Tướng quân thở dài một hơi, nhìn về phía Khương tiểu đồng bị ổn định, cẩn thận đoạt lại tấm vải trắng từ trong tay Khương tiểu đồng kia, có chút đau lòng nhìn nét mực phía trên nói, đây là bản đồ ngàn dặm phụ cận đường quan ta, vô cùng quan trọng với đường quan ta, vậy mà nhi tử không chịu thua kém này của ta lại vẽ lung tung trên tấm bản đồ này. Thật là tính xấu khó sửa. Chỉ là ta nhìn thấy phía trên đó vẽ sai, cho nên muốn sửa lại cho phụ thân. Khương tiểu đồng bị Bạch Phi Vũ ổn định lập tức phủ nhận nói. Im ngay. Xem hôm nay ta có đánh chết tên nghịch tử ngươi không? Tướng quân quát to một tiếng, làm bộ muốn đánh, nhưng vừa dừng ở trên người Khương tiểu đồng lại không đành lòng xuống tay. Phu nhân của mình 3 năm mới sinh ra một đứa con trai như vậy, hắn đương nhiên nâng niu ở trong tay, nhưng cũng tạo thành tính tình ngoan cố không chịu nổi này. Bạch Phi Vũ nhìn về phía bản đồ trong tay tướng quân, con ngươi đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó vội vàng nói, tướng quân, có thể để tiểu đạo xem qua tấm bản đồ này không? Tướng quân nghi hoặc nhìn Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ kích động, nhưng vẫn đưa tấm bản đồ trong tay qua, trên bản đồ không chỉ có phân chia tường tận tòa thành trì này, mà còn có phân bố địa lý các ngọn núi và dòng sông ngoài thành. Các ngọn núi và dòng sông đều ở trên một tấm vải trắng. Ngọn núi và dòng sông. Bạch Phi Vũ tự lẩm bẩm, rồi rơi vào trong giác ngộ nào đó. Tướng quân biết một chút về luyện khí pháp môn đương nhiên biết Bạch Phi Vũ đã rơi vào trong tu hành nào đó, lập tức hộ pháp cho Bạch Phi Vũ. Mặt trời lặn về phía tây, trăng sáng lên cao, dưới bầu trời đầy sao, tiếng cười lớn của Bạch Phi Vũ vang lên trong tiểu viện. Các ngọn núi và dòng sông ở trên một bản đồ, vậy nếu như dùng văn tự tổng thuật lại thì chẳng phải là có thể viết ra một bản đồ văn tự sao? Trong một ngôi nhà đá ở Thanh Khâu Sơn, ba người Âu Dương và các trưởng lão của Thanh Khâu Sơn ngồi đối diện với nhau. Âu Dương nhìn mười mấy vị đại yêu tu được gọi là trưởng lão hồ tộc trước mắt, không khỏi có chút buồn bực, thì ra đám trưởng lão hồ tộc này lại không có lấy một đại tu sĩ nào là hồ tộc. Con mẹ nó toàn bộ là người ở rễ hào môn. Từ khi nào thì người ở rễ vô dụng lại nắm giữ quyền lực của toàn bộ tộc quần. Âu Dương nhìn những hình dáng kỳ quái ở đối diện, dựa vào hình dạng đặc thù hắn miễn cưỡng có thể nhận ra đối phương là thứ gì tu luyện thành tinh, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái nói, Âu Dương thuộc Tiểu Sơn Phong trong Thanh Vân Tông, hai người này là sư đệ của ta, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh. Ba người Âu Dương đang đánh giá bọn họ, mà đối phương cũng đang đánh giá ba người Âu Dương. Ba thiếu niên trước mắt quả thực đều là những sự tồn tại yêu nghiệt. Một kiếm tiên trẻ tuổi, một trận pháp sư kỳ tài, còn có người ở giữa kia trông có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng lượng chân nguyên trong đan điền lại vô cùng lớn. Ba người chỉ ngồi ở phía đối diện cũng đã khiến cho một đám đại yêu tu cảm nhận được cảm giác áp bách mơ hồ. Rùa đen cầm đầu ho khan một tiếng, rồi lên tiếng nói trước, lần này thật sự cảm tạ chư vị Thanh Vân Tông đã giải vây giúp Thanh Khâu Sơn ta, ngày thường cũng chiếu cố đồ đồ nhà ta nhiều, chúng ta càng cảm động đến rơi nước mắt. Lời nói nho nhã nói ra từ trong miệng một con rùa đen lưng đeo mai rùa, nghe thế nào cũng cảm thấy quái dị. Âu Dương cũng lười nói nhảm với bọn họ, nhìn đám yêu tu trước mắt nói, đồ đồ đâu? Đồ đồ còn đang ngủ, hơn nữa có vài lời chúng ta hy vọng có thể nói chuyện riêng với ngài. Quy Nhất nhìn Âu Dương, nghiêm túc nói. Âu Dương giơ tay ra hiệu mời, ý bảo Quy Nhất nói tiếp. Quy Nhất chậm rãi nói, có lẽ ngài đã biết một số chuyện về hồ tộc, ta nghĩ ngài hẳn là biết rất rõ khốn cảnh hiện tại của hồ tộc. Hồ tộc cũng đã từng huy hoàng trong quá khứ, từng là một trong những tộc yêu tộc lớn trong thiên địa, Mỗi một tộc trưởng hồ tộc đều có thể thăng cấp thành cửu vĩ thiên hồ, đồng thời dựa vào thiên phú biết trước tương lai vô cùng nghịch thiên này, dẫn dắt hồ tộc từng bước tiến tới thịnh vượng. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi ở trên người cửu vĩ thiên hồ cuối cùng. Năng lực biết trước tương lai như vậy bị tiên nhân trên trời thèm muốn, cửu vĩ thiên hồ bị tiên nhân bắt lên trên trời cao và trở thành quân cờ trong kế hoạch của tiên nhân. Từ đó về sau, hồ tộc bị suy tàn, từ đó trở thành tộc quần dựa vào người ở rễ hào môn mới có thể kéo dài hơi tàn cho đến nay. Quy Nhất dừng lại kể lễ nhìn Âu Dương nói, ngài biết vì sao từ đó hồ tộc bị xuống dốc không phanh không? Âu Dương cao mày nói, không phải vừa rồi ngươi nói rồi sao, là bởi vì mưu tình của tiên nhân gây ra. Quy Nhất gật đầu nhưng lại lắc đầu, xua tay trái phải, bảo các trưởng lão ở phía sau lui ra ngoài, chỉ để lại Ngưu Nhị và Quán Tam. Đợi đến khi tất cả các trưởng lão có thực lực hơi kém lui ra ngoài, Quy Nhất gõ vào mai rùa của mình, mai rùa nhanh chóng trở lên lớn hơn trong nháy mắt đã nuốt chửng cả ngôi nhà đá. Quy Nhất đột nhiên động thủ khiến cho Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh ở phía sau Âu Dương phản xạ có điều kiện, tay của Lãnh Thanh Tùng ấn ở trên chuôi kiếm, Trần Trường Sinh triệu ra tiên thiên phù lục, hai người nhìn chằm chằm vào Quy Nhất. Âu Dương lại xua tay, ý bảo hai người không có việc gì, sau đó suy tư nói, huyết mạch chi lực của yêu tộc là phải có được truyền thừa của tổ tiên, từ đó phản tổ đạt tới độ cao giống như tổ tiên, từ đó trở thành yêu thần tiên thiên. Nguyên nhân hồ tộc xuống dốc phần lớn là bởi vì trong tộc không còn xuất hiện cửu vĩ thiên hồ nữa. Quy Nhất nhìn Âu Dương cười không lên tiếng, dường như đang chờ Âu Dương nói ra đáp án. Âu Dương một tay chống đầu, một tay gõ đầu gối, nhìn ba con đại yêu tu trước mắt, bình thản nói ra một sự thật kinh người, nói cách khác, con cửu vĩ thiên hồ bị tiên nhân bắt lên trên trời cao kia thật ra vẫn còn sống, cũng chính là đồ đồ phải không? Không hổ là ngài, vậy mà có thể nghĩ đến tình cảnh này. Quy Nhất cười nói. Chân nguyên bắt đầu khởi động quanh người Âu Dương, làm cho áo xanh của hắn bay phất phới, nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng nhìn ba con đại yêu tu trước mắt như trước, nói, đây chính là nguyên nhân các ngươi giấu giếm thân phận của đồ đồ. Cửu vĩ thiên hồ bị tiên nhân thời thượng cổ bắt đi lại vẫn còn sống đến nay, nói vậy chỉ cần tin tức này thả ra ngoài thì e rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ đại loạn. Dù sao Âu Dương càng ngày càng cảm thấy chuyện Lý Thái Bạch trảm tiên ở thời thượng cổ không đơn giản như dáng vẻ của thời thượng cổ mà mình đã nhìn thấy khi xuyên qua. Mà trong đó hẳn là có vô số đạo diễn thúc đẩy cuộc chiến trảm tiên này. Tuy rằng người trảm tiên chính là Lý Thái Bạch, nhưng rốt cuộc lại không biết là ai chủ đạo vở kịch này, nhưng chắc hẳn đã có rất nhiều người suy đoán ra được chuyện này, nhưng bí mật phía sau liên quan đến trảm tiên mới là chân tướng mà vô số người muốn biết. Cho nên các ngươi muốn nói với chúng ta chuyện gì? Hai mắt Âu Dương nổi lên một tia sáng, ý vị thâm trường nhìn ba con yêu tu trước mắt. Ba con yêu tu liếc mắt nhìn nhau, lập tức cúi đầu lạy Âu Dương, đồng thanh nói, xin các hạ bảo vệ hồ đồ đồ của hồ tộc ta đến khi có được chín đuôi một lần nữa. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, cho dù là bọn họ đã hợp thể, dưới bí mật lớn như vậy, cũng không cách nào bảo đảm an toàn cho hồ đồ đồ, nếu như bí mật trên người hồ đồ đồ bại lộ ra ngoài, thì e rằng ngày hôm sau chính là lúc cả hồ tộc diệt môn. Người thường không có tội, có ngọc mới có tội. Sinh ra yếu đuối đã là nguyên tội, yếu nhược mà còn ẩn chứa bí mật lớn, lại càng thêm tội. Một con rùa đen, một con trâu xanh, một con chim trước mặt hắn đều không phải hồ ly, lại có thể làm đến mức độ như vậy vì hồ tộc. Kế hoạch người ở rễ hào môn của hồ tộc thật sự mạnh mẽ, lại có thể khiến đám yêu tu dị tộc này mưu đồ vì hồ tộc đến mức độ như vậy. Âu Dương nhìn ba con yêu tu quỳ gối trước mặt mình, thản nhiên đứng lên nói, các ngươi để hồ đồ đồ đi đến Thanh Vân Tông tìm con hồ yêu kia, có phải là vì để cho nó hộ vệ đồ đồ đi vạn yêu điện tiến hành thức tỉnh huyết mạch? Không có cách nào trông cậy vào hồ ngôn, chúng ta bức bách hắn quá chặt, ngược lại để cho hắn trốn xa Thanh Vân Tông, hiện tại có ba ngày hộ đạo cho đồ đồ, chắc chắn không cần đến hồ ngôn hắn cũng có thể làm được. Quy Nhất vội vã nói, trong lời nói mang theo sự khinh thường với hồ ngôn. Các ngươi không hiểu rõ về hồ ngôn, ta vẫn hiểu hắn hơn. Âu Dương nhẹ giọng phản bác. Nhưng ba con yêu tu trước mắt cũng không trả lời, thiếu chút nữa bọn họ đã thành công nhưng đến cuối cùng sắp thành lại bại, một phần lớn nguyên nhân đều ở trên người hồ ngôn. Âu Dương hít sâu một hơi, hắn biết rất rõ con cáo Tây Tạng kia có tính cách như thế nào, tính từ hèn nhát không thích hợp để đặt trên người hắn, chỉ là hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt mà thôi. Mà lần này là con cáo Tây Tạng kia đề xuất đi tới Thanh Khâu Sơn, nói cách khác, lần này hắn thật sự đã chuẩn bị tốt. Về phần hắn chuẩn bị cái gì? Trước mắt Âu Dương đột nhiên xuất hiện khuôn mặt hồ ly không gợn sóng sợ hãi của cáo Tây Tạng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hồ Ngôn Thanh Khâu Sơn chuẩn bị chịu chết. Cáo Tây Tạng làm cái gì ở Tiểu Sơn Phong Âu Dương đều biết rất rõ. Mượn miệng của Trần Trường Sinh để dạy dỗ Đồ Đồ và dùng tinh huyết của chính mình để nuôi dưỡng cơ thể Đồ Đồ dưới danh nghĩa tắm thuốc. Ngày thường cáo Tây Tạng luôn ngủ dưới ánh mặt trời, thực ra bởi vì mất quá nhiều tinh huyết và thỉnh thoảng rơi vào trạng thái suy nhược nên chỉ có thể giả vờ bộ dáng lười biếng suốt ngày. Và khi Đồ Đồ đạt đến Nguyên Anh viên mãn liền để Âu Dương đưa Đồ Đồ trở lại Thanh Khâu Sơn. Tất cả những điều này không ngừng làm nền cho sự thức tỉnh huyết mạch của Đồ Đồ. Nếu như nói trên đời này có người có hy vọng, chỉ sợ người này chính là Hồ Ngôn ngủ như không ngủ cả ngày ở Tiểu Sơn Phong. Ba yêu tu trước mặt nói Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch thất bại là do Hồ Ngôn, e rằng cũng vì Hồ Ngôn có một số chuyện khó nói nên không thể nói ra được. Rõ ràng lần này Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch mà Hồ Ngôn với tư cách là độ kiếp có thể đi theo đến, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trốn tránh chắc hẳn ở trong lòng Hồ Ngôn để Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch thì đã chuẩn bị tử vì đạo ở trên Tiểu Sơn Phong phía xa. Âu Dương nhìn ba yêu tu trước mặt nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta biết về lần đầu tiên Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch không? Ba yêu tu quỳ trên mặt đất nhìn nhau, Quy Nhất nói, ngài có lẽ biết, yêu tộc thức tỉnh huyết mạch được tiến hành ở bên trong Vạn Yêu Điện, nhưng ngài không biết Đồ Đồ chính là được Hồ Ngôn bế ra từ bên trong Vạn Yêu Điện. Nếu Đồ Đồ là cửu vĩ thiên hồ được tiên nhân mang về cho đến bây giờ vẫn chưa chết, có thể dùng cách như vậy để xuất hiện đương nhiên cũng hợp lý. Hồ Ngôn đã từng là thiên tài chói lọi nhất của hồ tộc, mặc dù ngoại hình luôn bị chỉ trích nhưng thiên tư và sự nỗ lực của hắn đều mạnh hơn so với bất kỳ kẻ khác. Thậm chí chỉ sau 200 năm tu luyện, hắn đã đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, hồ tộc đã từng nghĩ Hồ Ngôn chính là hồ yêu có thể dẫn dắt hồ tộc đi đến vinh quang một lần nữa. Sau khi Hồ Ngôn đến Vạn Yêu Điện để thức tỉnh huyết mạch của hắn, theo hắn trở lại còn có một tiểu hồ ly màu đỏ rực trong lòng. Vẻ mặt của Hồ Ngôn ôm tiểu hồ ly rất nghiêm túc, tìm đến ba yêu tu trước mặt rồi thảo luận về chuyện này. Trong nhiều thập kỷ qua Hồ Ngôn là người đã được thức tỉnh ở trong hồ máu, hắn đã từng nghĩ rằng việc thức tỉnh của mình đã thất bại nhưng lại bị thu hút bởi một thứ gì đó từ nơi sâu xa bên trong hồ máu, vì vậy hắn không có lập tức rời đi. Tìm kiếm hơn 10 năm bên trong hồ máu, cuối cùng hắn đã tìm thấy một quả trứng khổng lồ ở trong một hang động dưới đáy hồ. Khi Hồ Ngôn đưa tay lại gần quả trứng thì có một con cáo nhỏ màu đỏ rực xuất hiện từ trong quả trứng. Hồ yêu này sinh ra ở nơi yêu tộc truyền thừa thì có ý nghĩa như thế nào Hồ Ngôn biết rất rõ. Khi Hồ Ngôn ôm lấy tiểu hồ ly, vô số ký ức ùa về trong tâm trí hắn. Những ký ức này chính là ký ức trước đây của cửu vĩ thiên hồ, mà Hồ Ngôn trong nháy mắt nhận được sự truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ. Lúc này Hồ Ngôn cũng hiểu rõ thân phận của tiểu hồ ly trong tay mình. Cửu vĩ thiên hồ từng được tiên nhân mang về lại còn sống và bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Hồ Ngôn ôm hồ đồ đồ một đường vất vả không dừng lại tiến về Thanh Khâu Sơn, sau khi bàn bạc với các trưởng lão trong tộc, trước tiên hắn giấu đi thân phận của hồ đồ đồ và nuôi nấng như một tiểu hồ ly bình thường trong tộc. Nhưng thiên tư của hồ đồ đồ thật sự rất tuyệt, 10 năm đã là kim đan, 100 năm đã là Nguyên Anh và 150 năm liền đã là Nguyên Anh đại viên mãn đã đạt tới điều kiện thức tỉnh huyết mạch. Nhưng tất cả những chuyện ngoài ý muốn này đã xuất hiện ở việc thức tỉnh huyết mạch, mà khi Hồ Đồ Đồ tiến hành thức tỉnh huyết mạch đã dẫn đến dị tượng ở toàn bộ hồ máu Vạn Yêu Điện. Ở trong hồ máu, cảnh giới của Hồ Đồ Đồ không ngừng tăng lên, một hơi xuất khiếu, 10 hơi phân thần, trong chốc lát đã trở thành đại yêu tu. Vào lúc này, Hồ Ngôn với tư cách là hộ đạo bất ngờ ra tay vào giây phút quan trọng khi huyết mạch thức tỉnh. Cưỡng ép làm gián đoạn việc thức tỉnh huyết mạch của Hồ Đồ Đồ và mang Hồ Đồ Đồ đang rơi vào hỗn loạn trở về Thanh Khâu Sơn. Vì thức tỉnh huyết mạch thất bại làm cho Hồ Đồ Đồ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, hóa thành biển lửa rồi đốt cháy toàn bộ Thanh Khâu Sơn. Dưới sự hợp lực ra tay của mấy vị hợp thể cùng với Hồ Ngôn mới có thể trấn áp được sự mất kiểm soát của Hồ Đồ Đồ và tu vi của Hồ Đồ Đồ cũng lập tức mất hết. Một lần nữa biến thành một tiểu hồ ly. Trong thời gian Hồ Đồ Đồ mất kiểm soát thì hồ tộc cũng chịu tổn thất nặng nề, khi mọi người chỉ muốn chĩa mũi nhọn vào Hồ Ngôn, ánh mắt né tránh và những lời giải thích ấp úng của Hồ Ngôn vốn không cách nào thuyết phục được những người đã tức giận. Hồ Ngôn bị ép phải rời đi, còn Hồ Đồ Đồ thì được lưu lại. Hồ Ngôn tiếp nhận sự truyền thừa của cửu vĩ nên cảnh giới đương nhiên nhanh chóng tăng lên, thậm chí đạt tới trình độ bát vĩ linh hồ mà một vạn năm qua trong hồ tộc chưa có hồ ly nào đạt được. Hắn chỉ muốn độc chiếm sự truyền thừa cửu vĩ mà thôi, nếu không có sự truyền thừa cửu vĩ hắn làm sao có thể chưa đến 1000 năm đã được độ kiếp chứ. Ngưu Nhị ở bên cạnh tức giận bất bình nói. Hai yêu tu bên cạnh Ngưu Nhị cũng không có phản bác, mà trong lòng bọn họ thực sự nghĩ như vậy, nếu không, dựa vào thiên tư của Hồ Ngôn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến độ kiếp. Âu Dương nghe xong câu chuyện của Hồ Ngôn liền rơi vào trầm tư, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Hồ Ngôn ra tay cắt ngang lần đầu tiên Hồ Đồ Đồ tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Nếu đã ra tay lần đầu tiên, vậy tại sao bây giờ lại giúp Hồ Đồ Đồ tu luyện lần nữa, còn nhờ đám người Âu Dương đến Thanh Khâu Sơn giúp Hồ Đồ Đồ lần nữa thức tỉnh huyết mạch, thậm chí đã chuẩn bị tử vì đạo. Chuyện gì đã xảy ra khi Đồ Đồ thức tỉnh? E rằng chỉ có khi Đồ Đồ thức tỉnh thì tất cả những điều này mới có thể được tiết lộ. Âu Dương đồng ý sự nhờ vả của ba yêu tu, nhưng vốn cũng là trách nhiệm của đại sư huynh hắn. Khi Đồ Đồ dụi mắt đã bị hai hồ ly hóa hình ôm ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt của đại sư huynh liền lộ ra nụ cười, nhưng khi ánh mắt rơi lên người Trần Trường Sinh lại hừ lạnh một tiếng. Hôm qua tam sư huynh ép Hổ Bính ca ca rời đi, thật là đáng ghét. Âu Dương thấy hai con hồ ly hóa hình đang đưa mắt ra hiệu cho hắn tiếp nhận Hồ Đồ Đồ, mỉm cười nhìn Hồ Đồ Đồ rồi nói, các sư huynh đưa Đồ Đồ đi thức tỉnh huyết mạch được không? Sau khi thức tỉnh huyết mạch, có phải Đồ Đồ có thể trợ giúp đại sư huynh không? Hồ Đồ Đồ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Âu Dương. Đương nhiên, sau khi thức tỉnh huyết mạch Đồ Đồ chính là đại nhân, tất nhiên có thể trợ giúp sư huynh. Âu Dương cười nói. Đi thôi. Sư huynh nhanh đi thôi. Nghe được lời nói của Âu Dương, hai mắt Hồ Đồ Đồ sáng lên, không ngừng thúc giục Âu Dương. Vài người đi theo ba yêu tu đến truyền tống môn hơi thô sơ, Quy Nhất chỉ vào truyền tống môn nói, chỉ có người của yêu tộc mới có thể mở truyền tống môn của Vạn Yêu Điện. Khi mở truyền tống môn của Vạn Yêu Điện thì chỉ có 20 yêu tộc được phép qua, mà trong 10 năm mới có thể mở ra một lần. Trong lúc nói chuyện, Tịch Tử xông thẳng vào, lông bông nắm lấy đuôi của Tịch Tử cũng được kéo vào, mà Điêu Mao theo sát phía sau bay thẳng vào như thể có thứ gì đó bên trong đã thu hút họ. Khi Âu Dương cùng Hồ Đồ Đồ bước vào truyền tống môn, ba yêu tu ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Mà Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh theo sát phía sau lại dường như đụng phải một tấm gương và bị ngăn chặn lại. Có ý gì? Khuôn mặt của Lãnh Thanh Tùng tối sầm. Ngài có thể không biết, chỉ có yêu tộc mới có thể bước vào Vạn Yêu Điện. Quy Nhất bên cạnh vội vàng nói. Vậy đại sư huynh làm sao có thể vào được? Trần Trường Sinh lập tức hỏi ngược lại. Quy Nhất lắc đầu nói, chuyện này lão hủ cũng không rõ. Hồ Vân tiền bối đã từng nói sẽ có người khác đưa Hồ Đồ Đồ đi thức tỉnh huyết mạch, có lẽ người đó chính là Âu Dương. Tại sao vừa rồi ngươi không nói chuyện này? Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy được sự tức giận dâng lên trong mắt đối phương, bản thân thế mà lại bị con rùa đen thối trước mặt này giở trò. Vô số hồ ly giấy từ trong tay áo Trần Trường Sinh bay ra, Lãnh Thanh Tùng yên lặng bẻ một cành cây từ trên cây. Nếu đã không thể vào được, vậy liền hỏi yêu tu của Thanh Khâu Sơn làm thế nào để làm dịu cơn giận của hắn. Trước mắt lóe lên một tia sáng chói mắt, Âu Dương né tránh cảm giác buồn nôn, truyền tống môn của yêu tộc này cấp bậc còn kém hơn so với truyền tống môn của Thanh Vân Tông. Dù sao cũng không vì nguyên nhân mà hắn thuận tay lấy đi ma hạch từ truyền tống môn chứ. Âu Dương một tay ôm lấy Hồ Đồ Đồ, trên tay còn lại là yêu thú ma hạch mà hắn vừa mới tiện tay lấy ra từ truyền tống môn. Điều này đã trở thành một thói quen. Khi đi đến trước truyền tống môn hắn liền không thể kiểm soát được tay của mình. Âu Dương thầm mắng cái tay hèn hạ của mình, cố chịu đựng cơn buồn nôn, mang Hồ Đồ Đồ đi thẳng ra ngoài. Khi hồi phục lại, trước mặt là một bầu trời màu đỏ tươi và cái hồ khổng lồ màu đỏ tươi trước mặt đang vỗ những con sóng vào bờ. Mặt đất dưới chân hắn cũng là màu đỏ tươi, ngay cả cây cối bên cạnh cũng như vậy. Toàn bộ thế giới ngoại trừ màu đỏ tươi thì không có màu nào khác và hiện ra dị tượng thật kỳ lạ. Quẹ. Dạ dày của Âu Dương cuộn lên quay đầu liền nôn ra bữa sáng hôm nay. Vì truyền tống môn thiếu một ma hạch nên trải nghiệm trong đó giống như đi tàu lượn siêu tốc, đôi mắt của Hồ Đồ Đồ trong lòng hắn đã quay cuồng thành vòng tròn, liên tục nhao nhao nói bản thân đã nhìn thấy ba đại sư huynh. Âu Dương vừa mới đứng thẳng dậy thì phía sau đột nhiên có tiếng sột soạt, khi quay người lại thì phát hiện hắn đã bị bao vây. Không biết từ lúc nào, những yêu thú hình người với đủ loại các đầu động vật đã bao vây hắn lại. Mấy người này có ý gì? Đến thức tỉnh huyết mạch còn có nghi thức chào đón à? Âu Dương kinh ngạc nhìn mấy chục yêu tu trước mặt, thầm nghĩ. Này! Âu Dương giơ tay chào hỏi đối phương nhưng mấy chục yêu tu trước mặt đều lộ ra vẻ hung ác, thậm chí có người cầm cung tên đã ngắm thẳng mũi tên vào hắn. tu sĩ nhân tộc làm thế nào lại đến thánh địa của yêu tộc ta? Thánh địa của yêu tộc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Không thể để tu sĩ của nhân tộc làm bẩn được. Giết hắn. Phải giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Mấy chục yêu tu ở bên trong nhao nhao không ngừng, cuối cùng đạt được mục tiêu chung. Mặc kệ Âu Dương trước mặt đi vào như thế nào thì hắn thân là người của nhân tộc nhất định phải chết ở chỗ này. Thánh địa của yêu tộc làm sao có thể cho phép có nhân tộc bước vào. Tiếng la hét giết vang lên như núi gào biển gầm, còn chưa đến một phút thì chỉ có Âu Dương ôm lấy tiểu hồ ly đứng yên nhìn. Những yêu tu đã bị Âu Dương dùng chân lực đánh lập tức nằm ngổn ngang đầy trên mặt đất. Âu Dương tranh thủ thời gian thu lại ma hạch trong tay, một tay ôm lấy hồ đồ đồ bước về phía trước, một chân dẫm lên một cái đầu heo, nghiêng đầu nhìn Trư Yêu bị hắn dẫm dưới chân, hỏi, người anh em, xin hỏi một chút, đi nơi nào để thức tỉnh huyết mạch vậy? Tu sĩ nhân tộc hèn hạ, cho dù ta chết, một thanh trường kiếm cắm ở trên chóp mũi của Trư Yêu, vốn dĩ Trư Yêu lời lẽ đang đanh thép dường như nhìn thấy bộ ngực của chính mình có mũi kiếm lạnh lẽo lóe sáng chỉ vào. Hồ máu trước mặt ngài là nơi thức tỉnh huyết mạch của yêu tộc. Bộ ngực của bản thân được chào hỏi nên Trư Yêu lập tức nghe lời đáp lại. Ồ, hồ máu là nơi thức tỉnh huyết mạch à? Nhưng làm cách nào để thức tỉnh huyết mạch chứ? Làm thế nào thức tỉnh ta tựa hồ cũng không biết nha. Lúc này, Âu Dương mới đột nhiên nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này. Đã đến đây rồi nhưng hắn không biết phải làm gì tiếp theo, giống như cực kỳ hào hứng đi đến kỷ viện tìm đại tỷ tỷ, giá cả đã thỏa thuận, cởi quần ra lại phát hiện huynh đệ của mình hôm nay nghỉ ngơi. Sao lão nhị, lão tam không đuổi theo đến đây vậy? Âu Dương nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh, chẳng lẽ là vì cái tay hèn hạ của hắn lấy ma hạch đi làm cho truyền tống môn bị hỏng rồi. Sau khi mắng cái tay hèn hạ của mình một lần nữa, lại nhớ đến Tịch Tử, Lông Bông và Điêu Mao đã chạy vào đầu tiên. Âu Dương thấp giọng hét lên, chó đến. Gọi nửa ngày Tịnh Tử cũng không bay đến, ngự cẩu thuật do Tiểu Bạch truyền thụ đã mất tác dụng. Đám tiểu lão đệ của hắn không đi theo nên cũng không thể tìm thấy mấy sủng vật chạy vào, trước mắt chỉ còn lại hắn và đồ đồ trong lòng. Ở nơi đất khách quê người này, ánh mắt Âu Dương nhìn những yêu tu bị hắn ấn ngã đầy dưới đất. Thu hồi thanh trường kiếm đang chĩa vào Trư Yêu rồi nhấc chân khỏi mặt Trư Yêu, Âu Dương nhiệt tình chào hỏi những yêu tu xung quanh mình. Mà yêu tu vốn có vẻ ngoài hung dữ đã thay đổi vẻ hung dữ vừa nãy liền bày tỏ sự yêu thích giao thiệp của mình với tu sĩ của nhân tộc và bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt với Âu Dương khi hắn có thể đến thánh địa của yêu tộc. Dưới sự đề nghị của Âu Dương, một chỗ ngồi đơn giản đã được tạo ra bởi mấy chục yêu tu. Nhận được lòng tốt khó có được này, Âu Dương liền ngồi xuống chiếc ghế thô sơ đó do mấy chục yêu tu nâng đến, còn những yêu tu còn lại, để bản thân không sợ hãi tu sĩ nhân tộc trước mặt này liền nhiệt tình trói nhau lại ngoan ngoãn đi theo phía sau chiếc ghế. Yêu tộc thật đúng là nhiệt tình lại còn lương thiện nữa. Âu Dương thu hồi chân nguyên dựa vào chiếc ghế thô sơ, thở dài cảm thán. Còn Trư Yêu vừa mới nhìn thấy máu mũi của mình liền ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Âu Dương, mũi bầm tím, khuôn mặt lợn bầm dập cố gắng nặn ra một nụ cười. Dưới sự giới thiệu chi tiết của người phiên dịch yêu tộc, Âu Dương cũng có một số hiểu biết về cái gọi là thánh địa yêu tộc trước mặt. Vạn yêu điện nằm ở nơi sâu nhất của hồ máu này, mà mỗi một yêu tu có thể tiến vào vạn yêu điện đều có thiên tư phi phàm được tổ tiên của yêu tộc lựa chọn làm hậu bối truyền thừa. Yêu tu có tư chất bình thường chỉ có thể ngâm mình trong hồ máu này có công hiệu ngâm luyện huyết mạch của chính mình và có lợi cực kỳ lớn đối với yêu tu xuất khiếu trở xuống. Khi ngâm luyện huyết mạch đến một độ tinh khiết nhất định liền có thể đánh thức huyết mạch thiên bẩm của mình. Nhưng thời gian ngâm luyện huyết mạch không giống nhau, có người ở trong hồ máu vài ngày liền thức tỉnh sức mạnh huyết mạch rồi rời đi, mà có người ngâm luyện mấy năm, thậm chí mấy chục năm vẫn chưa thức tỉnh được. Hoặc là từ bỏ rời đi, hoặc nán lại bên hồ máu này để tu luyện. Đây chính là công dụng lớn nhất của vạn yêu điện của thánh địa yêu tộc đối với yêu tộc. Trong yêu tộc, chỉ có yêu tu đạt tới nguyên anh mới có tư cách tới đây tu luyện. Những yêu tu đến đây, mỗi ngày tắm trong hồ máu và uống một ngụm nước từ hồ máu liền có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện hàng ngày của họ. Hồ máu này không những có thể để yêu tu thức tỉnh huyết mạch, mà còn có thể ngâm luyện thân thể. Yêu tu từ nơi này đi ra ngoài mới có thực lực đè bẹp tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới. Mà ở đây chỉ có nguyên anh mới có thể vào đây, và sau khi ở đây đột phá đến xuất khiếu liền bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Yêu tộc thức tỉnh thất bại hoặc là trở thành hung thú sẽ bị hồ máu nuốt chửng, hoặc là tự biết không thể thức tỉnh mà chọn hạ thấp tu vi để bản thân rơi xuống cảnh giới kim đan cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cũng chính là trong không gian màu máu này, chẳng qua cao nhất là Nguyên Anh Đại Viên Mãn và thấp nhất cũng là sơ nhập Nguyên Anh. Mọi người đều là yêu tộc, vì vậy thường có rất ít tranh chấp ở đây. Lão đại, phía trước chính là nơi tụ họp của yêu tộc mà ngài một mình đi về phía trước như vậy e rằng sẽ có thể nguy hiểm nha. Trư Yêu thành thực quỳ bên cạnh. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Âu Dương nhìn bản đồ Trư Yêu dâng lên trong tay, không ngẩng đầu lên liền hỏi người dẫn đầu trước mặt. Hồ máu ở Vạn Yêu Điện rất kỳ lạ, gần như một phần mười không gian đều bao phủ là hồ máu, mà vị trí Âu Dương và những người khác bây giờ đang đứng là trên một hòn đảo nhỏ duy nhất trong hồ máu. Trên bản đồ không có vị trí của Vạn Yêu Điện, chắc hẳn chỉ có yêu tu có duyên mới có thể vào Vạn Yêu Điện này. Chu Yêu bên cạnh nghe thấy Âu Dương nói, suy nghĩ một chút liền nói, nếu như ngài muốn diệt yêu tộc, ta đề nghị sau năm canh giờ khi huyết nhật mọc, khi đó yêu tộc muốn thức tỉnh huyết mạch phải tiến vào hồ máu tu luyện, đến lúc đó ngài đột nhiên ra tay nhất định có thể giết đám yêu tộc đáng chết này không chừa một mảnh giáp. Trư Yêu nói rất tự nhiên, giống như con lợn này không phải là yêu tộc. Mưu kế hay. Không ngờ tiểu tử ngươi còn có ý tưởng hay như vậy. Âu Dương thưởng thức Trư Yêu trước mặt. Cảm ơn lão đại, mặc dù ta là ở yêu tộc nhưng tâm ta lại ở nhân tộc. Trư Yêu giơ mặt lợn ra trước mặt Âu Dương thừa cơ thể hiện lòng trung thành của mình, một lần nữa liền vô cùng đắc ý nhận được một cú đấm như ý muốn. Thật kinh tởm, nước miếng suýt chút nữa rơi lên người ta rồi. Âu Dương rút tay về, hơi bất mất nhìn răng nanh Trư Yêu nhô ra, nước bọt chảy ròng. Đại sư huynh, đây là nơi nào? Hồ Đồ Đồ trong lòng Âu Dương rốt cuộc cũng tỉnh lại, hoang mang ôm lấy cái đầu đau nhức, hỏi Âu Dương. Nhìn xung quanh tất cả đều là màu đỏ tươi, khung cảnh kỳ quái trước mắt khiến tiểu hồ ly không tự chủ được cong người vào trong lòng của Âu Dương, hai bàn chân nhỏ nắm chặt lấy quần áo của Âu Dương. Đây là hồ máu của Vạn Yêu Điện, cũng là nơi Đồ Đồ phải thức tỉnh huyết mạch. Âu Dương vừa vuốt lông cáo trên người Đồ Đồ vừa nhẹ nhàng trả lời. Đồ Đồ vươn cái đầu nhỏ ra nhìn hồ máu trước mặt, cảm giác được một giọng nói từ trong hồ máu truyền đến. Trư Yêu bên cạnh trợn cả mắt lên nhìn tiểu hồ ly trong lòng Âu Dương, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy yêu tộc nào đẹp như vậy. Bộ lông trên người màu đỏ rực, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp, vòng eo mềm mại và một đôi mắt mơ hồ lại tràn đầy sự quyến rũ xinh đẹp. Nhất định chính là thiếu nữ xinh đẹp của yêu tộc trong một vạn năm mới gặp được nha. Khuôn mặt nhỏ của Đồ Đồ nhăn lại nhìn hồ máu trước mặt, không khỏi nói, đại sư huynh, nước này nhìn có vẻ rất bẩn. Lão đại đây là vì để giúp đỡ tiểu mỹ nữ trước mặt thức tỉnh huyết mạch sao? Trư Yêu nhìn thoáng qua tu vi của Hồ Đồ Đồ lập tức tỉnh ngộ. Trư Yêu nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hồ Đồ Đồ cũng đã nuốt nước miếng, chẳng trách nhân tộc trước mặt lại dám một mình đến thánh địa yêu tộc. Nếu như là bản thân hắn, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng nguyện ý cùng tiểu mỹ nhân tuyệt thế trước mặt đi một lần. Ánh sáng lạnh lẽo lần nữa hiện trước mặt Trư Yêu, giữa lúc hoảng hốt hắn giống như một lần nữa nhìn thấy người bà sớm đã chết của hắn đang vẫy tay với hắn. Quá thông minh sẽ không sống được lâu đâu. Giọng nói của Âu Dương theo trường kiếm rơi vào tai Trư Yêu, trong giọng nói nhạt nhẽo tràn đầy sự lạnh nhạt. Trên mặt Trư Yêu lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi, cả khuôn mặt lợn giống như vừa mới chui ra khỏi nồi hấp. Vừa rồi Âu Dương một mình đánh mấy chục người không dùng bất kỳ thuật pháp cao minh nào, cũng không dùng đao kiếm chi ý thâm sâu gì mà chỉ đơn thuần bùng nổ chân khí liền hạ gục hết hai mươi mấy yêu tu Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nếu như vị cường giả này hơi sử dụng chút thuật pháp nào đó, e rằng bản thân cùng với 20 yêu tu kia phải chết ngay tại chỗ. Vì vậy không dùng thuật pháp mà đơn giản chỉ dùng chân nguyên trấn áp họ, có lẽ là vì mỹ nữ tuyệt thế của hồ tộc trước mặt phải thức tỉnh huyết mạch và không muốn bất hòa với yêu tộc ở thánh địa yêu tộc. Nhưng cường giả trước mặt tựa hồ không hiểu yêu tộc thức tỉnh huyết mạch như thế nào. Đây chính là thẻ đánh cược của hắn. Chi bằng đánh cược một chút, chính là hắn không dám giết ta. Giết ta hắn liền không có cách giúp tiểu hồ ly trong lòng hắn thức tỉnh huyết mạch. Như vậy hắn có thể cùng với tất cả yêu tộc nơi này để thương lượng thẻ đánh cược với người này. Hai mắt Trư Yêu lóe sáng, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên tự tin hơn. Làn sóng ưu thế này là của hắn. Ngay khi Trư Yêu ngẩng đầu lên với vẻ mặt tự tin, chỉ cảm thấy mũi kiếm lướt qua, hai chiếc răng nanh nhô ra đầy kiêu ngạo đã bị cắt đứt ngay tại chỗ. Lưỡi kiếm lướt qua chóp mũi của hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được sát khí trên lưỡi kiếm, sự tự tin vừa mới có của Trư Yêu trong nháy mắt bị quét sạch, hoảng hốt ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt cười như không cười của Âu Dương. Một giọng nói giễu cợt như đòi mạng vang lên bên tai Trư Yêu, ngươi cảm thấy ngươi đủ thông minh để gây khó dễ cho ta sao? Ta không phải, ta không có, ta chỉ là, trên mặt của Trư Yêu chảy xuống từng hạt mồ hôi, muốn giải thích. Trên hòn đảo này có rất nhiều yêu tu nha. Âu Dương cắt ngang lời nói của Trư Yêu. Trư Yêu đờ đẫn nhìn Âu Dương, tự hồ biết Âu Dương muốn nói cái gì. Trong mắt Trư Yêu, Âu Dương trước mặt hắn đã biến thành một ác quỷ giống như màu đỏ tươi của không gian này, mà ác quỷ này giống như đến thánh địa của yêu tộc để giết chết tương lai của yêu tộc. Âu Dương hiểu rõ, bản thân hắn là nhân tộc nên trong mắt những yêu tu này chính hắn là kẻ thù, chỉ cần bọn chúng có cơ hội đều sẽ cắn trả hắn nên ở đây chỉ có thể dùng nắm đấm mới có thể làm bọn chúng ngoan ngoãn. Một mặt trời màu đỏ tươi từ trong biển máu chậm rãi nhô lên, lúc này ánh sáng mặt trời màu đỏ lại phản chiếu ra bóng dáng màu đen. Bóng đen trên cùng một vùng đất màu đỏ tươi giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Âu Dương nhìn chằm chằm Trư Yêu trước mặt, chân nguyên toàn thân dâng trào mạnh mẽ, nói ra từng câu từng chữ, khi ta giết từng con một, ắt sẽ có một con yêu tu có mắt nhìn đến quỳ trước mặt ta và khai ra toàn bộ, nhưng làm vậy có vẻ hơi phiền, ngươi thấy đúng không? Trư Yêu quỳ trên mặt đất không nhịn được run rẩy, cũng không còn sinh ra tâm tư phản kháng nữa. Mà những yêu tu nâng kiệu và những yêu tu bị trói chặt cũng đồng loạt run rẩy. Nơi trung tâm của toàn bộ hòn đảo chính là nơi tụ tập của tu sĩ yêu tộc, nhắc đến cũng kỳ lạ, nơi tụ tập này lại được tạo thành từ vô số ngôi nhà nhỏ ngẫu nhiên xếp chồng lên nhau bằng cát và đá. Nhưng những căn phòng nhỏ này được phân biệt rõ ràng, hơn một nửa đều là yêu tu trên đầu có các loại đầu động vật khác nhau, còn có một bộ phận rất nhỏ có hình dáng nhân tộc nhưng là bán yêu có đặc trưng của yêu tộc. Vạn Yêu Điện là thánh địa của yêu tộc và cách duy nhất để đến đây chỉ có thể thông qua truyền tống môn do nhóm lớn của yêu tộc kiểm soát. Mặc dù bây giờ hồ tộc nhỏ yếu nhưng dù sao tổ tiên cũng giàu có, vì vậy ở trong Thanh Khâu Sơn cũng có truyền tống môn. Bên cạnh sự giàu có và xinh đẹp, đây cũng là một trong những lý do khiến hồ tộc có thể tuyển được những người con rể. Có thể nâng cao thực lực đối với tán tu mà nói cũng là sự cám dỗ không cách nào từ chối. Mà những bán yêu này đến đây thông qua truyền tống môn khác. Nếu như quan sát kỹ có thể phát hiện, khi yêu tộc chính tông gặp bán yêu thì luôn luôn là bán yêu nhường đường, hơi khom người ra hiệu yêu tộc chính tông đi trước. Mà yêu tộc chính tông cũng không nhìn bán yêu trước mặt mà tiếp tục đi qua. Hai bên đều cảm thấy rất bình thường giống như trời sinh phải như vậy. Không thể không nói, điều này là do yêu tu ở toàn bộ giữa thiên địa thực sự quá nhiều. Hễ là yêu thú, thảo mộc nào có thể mở ra linh trí đều có thể bị gọi là yêu, so với nhân tộc vẫn cần di chuyển định cư, mà việc sinh ra yêu càng mang tính ngẫu nhiên hơn và cũng càng dễ thích nghi hơn với thế giới này. So với phàm nhân cần khổ cực tu luyện thì yêu quái trời sinh rất mạnh, sau khi mở ra linh trí liền có được thực lực của tu sĩ cảnh giới luyện khí và có thể dễ dàng giết chết phàm nhân. Nhưng chính vì tính ngẫu nhiên và tính phổ biến của việc sinh ra yêu nên giữa yêu và nhân tộc không tránh khỏi xảy ra hiện tượng kết hợp chủng tộc. Những kết quả nửa người nửa yêu này còn được gọi là bán yêu. Bán yêu không được nhân tộc chấp nhận, vốn dĩ mà nói những bán yêu này cũng là yêu, bọn họ và yêu giống nhau, đều cực kỳ có tính nguy hiểm đối với phàm nhân bình thường không thể tu luyện. Mà yêu tộc cũng không chấp nhận bán yêu, họ cảm thấy bán yêu đã làm bẩn sự thuần khiết của huyết mạch yêu tộc, và so với yêu tộc bình thường thì bán yêu càng khó thức tỉnh huyết mạch hơn. Nhưng bán yêu cũng có ưu điểm riêng, đó là sinh mệnh so với nhân tộc càng dài hơn và đầu óc so với yêu tộc càng thông minh hơn. Công pháp tu luyện của nhân tộc không thích hợp với yêu tộc, kinh mạch đan điền của yêu tộc không giống với của nhân tộc nhưng bán yêu lại có thể học được công pháp tu luyện của nhân tộc. Nhưng bởi vì trong cơ thể có chứa máu của yêu tộc, vì vậy bên trong bán yêu cũng không tồn tại tình cảnh khó khăn không thể tu luyện. Trải qua thời gian tích lũy, những bán yêu không được hai tộc này thừa nhận đã tích lũy được sức mạnh trong vạn năm và đi xa về phía bắc rồi tạo ra một quốc gia thuộc về bán yêu ở một nơi cực kỳ lạnh giá. Trải qua vạn năm phát triển, đất nước này đã trở thành một trong 9 thánh địa lớn, là nơi quy tụ cuối cùng mà tất cả bán yêu giữa thiên địa đều phải đến. Hàng Cao Nguyên. Đất nước này là thánh địa trong lòng của tất cả các bán yêu, bọn họ đã tranh đấu đàm phán với nhân tộc và yêu tộc để giành lấy hy vọng tồn tại cho những bán yêu ở thiên hạ. Và ở đất nước này, mọi sinh linh đều được đối xử bình đẳng và không có sự phân biệt cao thấp. Nhân tộc và yêu tộc không muốn thừa nhận đất nước do bán yêu thành lập, nhưng do số lượng bán yêu ngày càng nhiều và đại tu sĩ của bán yêu cũng ngày càng nhiều nên bất đắc dĩ bọn họ phải véo mũi thừa nhận điều đó. Để thành lập Hàng Cao Nguyên, nhân tộc còn hỗ trợ một loạt công pháp và tài nguyên tu luyện, mà yêu tộc dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bán yêu đã đưa một truyền tống môn của Vạn Yêu Điện đến dùng để thức tỉnh huyết mạch của bán yêu. Nhưng bán yêu có cả ưu điểm của hai tộc nên đương nhiên cũng có khuyết điểm của mình, mặc dù có thể tu luyện công pháp của nhân tộc nhưng công pháp của nhân tộc cao thâm cần sự chỉ điểm của các đại tu sĩ nhân tộc. Mà bởi vì huyết mạch pha tạp của bản thân, vì vậy so với yêu tộc chính tông muốn thức tính huyết mạch là cực kỳ khó. Nhưng đã lưu lạc giữa thiên địa hơn vạn năm và trong đại chiến đạo ma, dựa vào việc không sợ sinh tử, biểu hiện anh dũng chiến đấu mà những bán yêu đó đã tranh thủ ra một mảnh đất sinh tồn vì chính họ và đời sau. Vì vậy trong một thời gian dài, bán yêu đã sinh tồn trong kẽ hở giữa hai tộc, đương nhiên cảm thấy họ thấp kém hơn so với yêu tộc chính tông. Nhưng điểm tụ tập gần đây không hề yên bình, những bán yêu này dường như đang dần trỗi dậy dưới sự lãnh đạo của một bán yêu tự xưng là Long Vương. Ít nhất ở thánh địa yêu tộc này, trong một lần hành động hắn đã làm nên tên tuổi của mình. Trong truyền thuyết, Long Vương mặc áo choàng màu đen này là một bán long nhân. Đó thế nhưng là hậu thế của Chân Long. Một trong ba gia tộc hùng mạnh gây ra cuộc chiến tuyên cổ, một Chân Long chưa từng được thấy mấy lần trong thời thượng cổ. Vị Long Vương này được coi là đại đế tương lai của hàng cao nguyên và chính là đại diện cho hy vọng bán yêu có thể trỗi dậy. Đằng sau Long Vương này còn có một nhóm Long Vương sứ mặc áo choàng và những Long Vương sứ này là thuộc hạ của Long Vương. Mỗi Long Vương sứ đều sở hữu nhiều mặt ưu tú của huyết mạch yêu tộc và thiên phú tu luyện của nhân tộc. Vị Long Vương này đột nhiên xuất hiện ở thánh địa yêu tộc vào 2 năm trước, nghe nói chỉ trong vòng 4-5 năm tiếp xúc tu luyện mà hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Có một cơ thể cường tráng, còn có kỹ năng độc đáo của Chân Long. Ngay cả trong những chiêu thức thông thường đều có văng vẳng nghe thấy tiếng long ngâm. Và khi âm nhạc sục sôi vang lên xung quanh hắn thì càng không ai có thể ngăn cản. Long ảnh hộ thể, thần quỷ khó lường. Cái quỷ gì vậy? Ngươi nói bên người hắn xuất hiện cái gì? Âu Dương đang uống nước lắng nghe Trư Yêu giải thích thế lực phân chia trên đảo nhỏ, đột nhiên từ trong miệng Trư Yêu nghe được cái gì đó có chút quen thuộc. Trư Yêu bị cắt ngang vội vàng bổ sung, lão đại, quanh vị bán long nhân tự xưng là Long Vương này không biết vì sao đột nhiên có âm nhạc vang lên, mà khi âm nhạc vang lên cái thằng này giống như uống thuốc, trong cùng một cảnh giới. Vô luận là yêu tu loại nào đều sẽ bị một chưởng đo đất. Nghe được lời Trư Yêu bổ sung, Âu Dương đột nhiên cười nghiêng ngả, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Đại đế tương lai của nhân tộc bây giờ thế mà giờ lại làm mưa làm gió ở thánh địa yêu tộc sao? Long Vương. Thằng nhóc này không học được gì ở Tiểu Sơn Phong, thế mà học cách ra vẻ giống như mấy nghịch tử kia. Trư Yêu nhìn thấy Âu Dương cười, lại thấy Âu Dương đối với vị Long Vương này có hứng thú như vậy lập tức nói tiếp. Vị Long Vương này không chỉ có thể dựa vào âm luật gia trì bản thân mà còn có văn chương rất tốt, lời nói ra chính là hào ngôn chi khí, chấn động nhân tâm. Nói xong, Trư Yêu rung đùi đắc ý thuật lại, hàng trăm triệu yêu tu ở thiên hạ, khi nhìn thấy ta còn phải cúi đầu. Thật bá đạo. Trư Yêu gật gù đắc ý xong câu này liền thở dài, thậm chí còn có chút dư vị đến cùng là nhân vật phong thái như thế nào mới có thể nói ra lời như vậy. Chỉ một câu nói, trong đầu Trư Yêu đã phát họa ra một người khoác trên mình áo choàng màu đen, xung quanh được bao lấy bởi một con rồng khổng lồ màu vàng, toàn thân tràn đầy vẻ cao quý và thần bí. Mặc dù đối thủ chỉ là một bán yêu nhưng có thể có phong thái như vậy cũng đủ làm cho Trư Yêu thân là yêu tu chính tông cảm thấy khâm phục. Trên khuôn mặt của Âu Dương và Hồ Đồ Đồ trong lòng hắn thì lại bày ra biểu cảm kỳ lạ, tại sao câu nói này nghe rất quen thuộc nha. Tiểu Hồ Ly đưa chân ra kéo quần áo của Âu Dương rồi nhỏ giọng nói, đại sư huynh, lời này sao giống của Bạch sư huynh cả ngày đứng trên cây gật gù đắc ý nói vậy chứ? Âu Dương cúi đầu vẻ mặt kỳ quái nói, Đồ Đồ, mấy ngày này ngươi sẽ gặp được một người ngươi tuyệt đối không ngờ tới nha. Nghe được câu này, trong đầu của Âu Dương cũng hiện ra dáng vẻ của một thiếu niên. Tiêu Phong. Tiểu tử này thế mà lại chạy đến thánh địa yêu tộc để làm Long Vương. Chật chật chật, không ngờ tiểu tử này lại có thể chạy xa như vậy. Mới rời sơn môn mấy năm mà đã thành thục như vậy. Người không ngờ đến là sao? Khuôn mặt Tiểu Hồ Ly cũng sững sờ nhìn Âu Dương, một người thậm chí không ngờ đến thì bản thân làm sao có thể nhìn thấy. Hồ Đồ Đồ không hiểu Âu Dương nói vậy có ý gì, Trư Yêu bên cạnh lại kích động nói, lão đại, vị Long Vương này bình thường thấy đầu không thấy đuôi thần Long, nhưng cứ ba ngày một lần hắn sẽ tu luyện và tạo ra sóng to gió lớn trong hồ máu, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, nhưng không biết vị Long Vương này thích cái gì. Nếu không, ngài có thể thuận theo sở thích kết bạn cùng hắn. Tiểu tử này thích cái gì? Âu Dương cẩn thận nhớ lại hình như tiểu tử này thích đốt lửa còn có uống nước tắm ở Tiểu Sơn Phong đi. Khi nhắc đến Long Vương, ngay cả những yêu tu đi theo phía sau cũng không nhịn được bắt đầu bàn tán. Suy cho cùng, cho dù là yêu tộc cũng đã lâu lắm rồi không xuất hiện nhân vật làm mưa làm gió như vậy, đột nhiên xuất hiện một người đương nhiên gây ra một chủ đề lớn. Tiểu tử kia hả, có sở thích rất biến thái. Âu Dương lỡ miệng nói. Nghe Âu Dương nói như vậy, trong mắt Trư Yêu hiện lên một tia kinh ngạc, vị tu sĩ nhân tộc trước mặt này vậy mà quen biết với Long Vương thấy đầu không thấy đuôi thần long này. Hơn nữa nghe khẩu khí có vẻ rất quen thuộc nha. Đầu óc Trư Yêu đột nhiên hoạt động, hai mắt quay tròn không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi mấy chục yêu tu này khiêng Âu Dương đến nơi tụ họp của yêu tộc, một thành trì khổng lồ làm bằng cát và đá cũng xuất hiện trước mặt Âu Dương. Phía trên cổng thành treo cao hai chữ lớn màu máu. Huyết thành. Thành trì này chính là nơi tụ họp nghỉ ngơi mà yêu tộc đến đây để thức tỉnh huyết mạch. Âu Dương nhìn vô số yêu tu đi qua đi lại, tất cả đều là nhân hình lông thú kỳ quái với nhiều đầu thú khác nhau trên đầu, lập tức mất đi hứng thú. Lão đại, ta đề nghị ngài tốt nhất ngụy trang một chút, nếu như có thể có thuốc che giấu mùi nhân tộc trên người thì tốt nhất nên dùng nha. Trư Yêu bên cạnh nói. Ồ, tại sao? Âu Dương nhìn Trư Yêu, không hiểu. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Đây thế nhưng là thánh địa của yêu tộc, ngươi là một tu sĩ nhân tộc rõ ràng cứ như vậy đi lại nơi này, ngươi thật sự muốn một mình chiến đấu với cả yêu tộc sao? Trư Yêu thầm nghĩ trong lòng nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt. Lão đại, ngươi thử nghĩ xem, vừa rồi chúng ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn đụng chạm đến hai vị, đó là bởi vì yêu tộc rất nhạy cảm với mùi trên người ngươi, mà có vô số chủng tộc trong yêu tộc rất giỏi đánh hơi. E rằng ngài còn chưa đến gần huyết thành đã bị yêu tộc trong thành phát hiện rồi. Âu Dương gật đầu, Trư Yêu này suy nghĩ khá chu đáo nhưng hắn vội vàng đến nên không mang theo bất cứ thứ gì có thể che đậy mùi của cơ thể mình. Nhưng số tiểu tử Tiêu Phong đó có thể giả làm bán yêu như cá gặp nước ở thành này, dựa vào đâu hắn không thể chứ? Chỉ vì trên người số tiểu tử đó có hình xăm sao? Âu Dương lập tức tùy tiện ôm lấy hồ đồ đồ, thuận tay từ trong không gian trữ vật lấy ra một đôi tai mèo đặc biệt mang lên đầu, sau đó nhấc chân đi về phía huyết thành. Đừng hỏi tai mèo ở đâu ra, tai mèo là do Tô Linh Nhi đã biến mất từ lâu đưa cho hắn, khi đưa cho hắn khuôn mặt còn mang ý xuân mà hỏi hắn, có cần ta mang lên cho sư huynh xem không? Không thể nghĩ, không thể nghĩ, nghĩ tới liền thấy có lỗi. Âu Dương lắc khung cảnh kỳ lạ ra khỏi tâm trí, nhanh chân bước về phía huyết thành. Phía sau chỉ có Trư Yêu cắn răng đi theo còn những yêu tộc khác không thể ở lại lâu lập tức phân tán ra rời khỏi nơi rắc rối này. Cuối cùng bọn họ cũng mang vị ôn thần này tới đây, nếu như có chuyện gì xảy ra ở đây, mọi người đều không thoát khỏi liên quan, bây giờ không rời đi chẳng lẽ ngồi xổm ở chỗ này chờ chết sao? Âu Dương mang tai mèo ôm lấy tiểu hồ ly, theo sau là Trư Yêu vẻ mặt sợ hãi. Mà mùi nhân tộc trên người Âu Dương khiến cho cổng thành nguyên bản vốn ồn ào yên tĩnh lại. Yêu tu giỏi đánh hơi cũng không thể không hít hít mũi. Bọn họ không hiểu tại sao lại có mùi của nhân tộc đến làm bẩn thánh địa yêu tộc này. Sau khi yêu tộc ngửi thấy mùi liền theo mùi đưa mắt nhìn Âu Dương, vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âu Dương. Nhưng trên mặt tất cả yêu tu đều lộ ra vẻ do dự, cũng chậm chạp không ra tay. Bởi vì trên người của Âu Dương mặc áo choàng màu xanh, trên đầu lại mang một đôi tai mèo và trong lòng còn ôm một con hồ ly màu đỏ rực liền như vậy nghênh ngang đi về phía bọn họ. Nếu như là một nhân tộc thuần túy, dám làm vậy thì cũng hơi quá kiêu ngạo đi. Chẳng lẽ là bán yêu với tỷ lệ huyết mạch nhận tộc quá cao sao? Dù sao trên đầu quả thực có một đôi tai mèo. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Âu Dương ôm lấy hồ đồ đồ đi đến cổng thành, trên đường còn có những người không có mắt ngăn cản trước mặt, Âu Dương còn đưa tay lay người tỏ ý đối phương đang chắn đường. Trư Yêu sau lưng không ngừng cười theo hắn, miệng không ngừng nói thất lễ rồi. Mặc dù tiểu tử mặc áo choàng màu xanh có mùi nhân tộc trên người rất nồng, nhưng con hồ ly trong lòng và Trư Yêu sau lưng xác thực là yêu tộc chính tông, tiểu tử này xem ra thực sự là bán yêu nha. Đúng vậy, nơi này thế như là thánh địa của yêu tộc, làm sao có thể có nhân tộc trà trộn vào chứ? Vạn năm qua đều chưa từng xảy ra chuyện này. Gần đây bán yêu ở trong thành có danh tiếng rất lớn, vì vậy đừng tự gây rắc rối cho mình. Nhưng ta rõ ràng ngửi thấy tiểu tử đó là một người. Ngươi trước tiên im lặng đi, tiểu tử này sắp đi qua cổng thành rồi. Ngụy trang thô thiển nhất, làm ra những hành động lục thân bất nhân, Âu Dương thế mà thuận lý thành chương bước vào cổng thành. Khi Âu Dương đi qua tháp cổng thành, tất cả các yêu tộc chính tông đều nhìn chằm chằm vào Âu Dương trước mặt họ. Đột nhiên một ánh sáng màu đỏ phát ra từ tấm bảng có viết chữ huyết trì bao lấy Âu Dương và đồ đồ trong lòng hắn. Nhưng ánh sáng màu đỏ chỉ dừng một lúc liền lần nữa trở lại bên trong bảng hiệu. Ánh sáng màu đỏ này là máy dò để phát hiện danh tính của sinh linh bước vào cổng thành, và khi ánh sáng đỏ chiếu vào người Âu Dương thì chân nguyên trong cơ thể hắn ngay lập tức bay ra. Khoảnh khắc khi ánh sáng màu đỏ chạm vào chân nguyên thì lập tức rút trở về. Điều này cũng làm cho tất cả các yêu tộc gần đó lầm tưởng rằng Âu Dương thực sự là một bán yêu với huyết mạch cực kỳ loãng. Tất cả các yêu tộc nhìn thấy Âu Dương thuận lợi thông qua sự chiếu rọi của ánh sáng màu đỏ liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi làm việc của mình. Mà Trư Yêu phía sau thì dùng khuôn mặt đờ đẫn nhìn Âu Dương trước mặt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này thật sự là bán yêu sao? Bởi vì tính đặc thù của chân nguyên cho nên bây giờ Âu Dương đã được xác định sẽ trở thành nửa người nửa yêu có huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Người và yêu kết hợp với nhau tạo ra một sinh vật nửa người nửa yêu, trải qua việc kết hợp không ngừng nghỉ cùng nhân tộc đã pha loãng huyết mạch trong cơ thể, điểm ấy là quá bình thường. Nhưng là trên thân thể của Âu Dương đã không còn nửa phần hơi thở của yêu tộc, chỉ có thể nói huyết mạch nửa người nửa yêu trên người của Âu Dương đã bị pha loãng không biết bao nhiêu đời rồi. Còn không biết bản thân mình đã bị xác định là không phải người, Âu Dương cực kỳ hào hứng mang hồ đồ đồ vào trong thành đi dạo. So với các kiến trúc bằng gỗ mang phong cách cổ hương cổ sắc tinh xảo đẹp đẽ ở trong tông môn, thì một đống thạch ốc mang phong cách hoang sơ bừa bộn đang ở trước mắt lại mang vẻ đẹp của một bãi tha ma. Mà yêu tu vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như giả thú, người thì xây dựng những căn thạch ốc để sống tạm thời, người lại trực tiếp đào hang ngủ dưới mặt đất, có người thì trèo lên cây để nghỉ ngơi. Giống loài đa dạng khác biệt cũng khiến cho tòa thành này trở nên cực kỳ hỗn loạn, không có bất cứ trật tự nào. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra một số khác biệt, đường đi đến tòa thành được chia cắt thành từng khối vuông nhỏ, mà yêu tộc ở trong mỗi khối vuông nhỏ lại trông khá giống nhau. Đại khái là vì mỗi bộ tộc được phân chia khác nhau cho nên họ tự phân chia giãn lược lại phần lãnh thổ của mình. Giống như khi chó nhìn thấy cột điện thì nhấc chân lên theo thói quen, tương tự như vậy, phân chia lãnh địa cũng là bản tính của động vật. Khi Âu Dương ôm hồ đồ đồ đi dạo một vòng bên trong thành, ở trong một xó xỉnh rất sâu, hắn phát hiện ra một nơi mà phong cách ăn mặc của đám yêu tộc này khác biệt hoàn toàn với các yêu tộc khác. Trên đầu bọn họ đeo trang sức, quần áo mặc dù cũng thô kệch như nhau nhưng so với những yêu tộc chỉ lấy một khối da thú khoác lên người rồi coi như quần áo thì quần áo mà đám yêu tu này mặc trên người đều là áo gai được chế tác. Mà bọn họ cũng gần tới hình thái loài người hơn so với yêu tộc. Mặc dù trên người vẫn có da lông nhưng từ ngũ quan cũng không khó đoán ra tổ tiên của đám yêu tộc này là con vật nào. Nhưng so với những yêu tu giữ đủ mọi thứ trên đầu thì bọn họ chỉ giữ lại một chút đặc thù để chứng minh bản thân mình là yêu tộc, ví dụ như sừng, tai, đuôi. Vậy đây có thể chính là nửa người nửa yêu mà mọi người vẫn đồn thổi. Mà khi Âu Dương đứng trong phạm vi lãnh thổ của đám nửa người nửa yêu thì phong cách ăn mặc của hắn cũng đồng dạng khiến cho đám nửa người nửa yêu nhất tộc đang bận rộn kia chú ý tới. Quy, tiểu tử nhà ngươi, đứng ở bên ngoài làm gì? Nhanh! Tới thu dọn đồ đạc, chúng ta còn phải nghênh đón Long Vương đại nhân. Một người đàn ông trung niên mặt ngựa gọi Âu Dương. Âu Dương nhìn chung quanh một chút rồi vừa chỉ vào mình vừa nói với người đàn ông trung niên, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Không phải chắc. Có phải những yêu tu kia bắt ngươi đổi thành khuôn mặt trông giống trẻ con không? Đã nói không có việc gì thì đừng ra ngoài nhưng ngươi vẫn không nghe, giờ thì tốt rồi, vẫn là bị những yêu tu kia bắt làm tay sai miễn phí. Nam nhân trung niên mặt ngựa dường như rất quen thuộc với Âu Dương, trực tiếp kéo hắn vào bên trong lãnh thổ của đám nửa người nửa yêu. Âu Dương cảm thấy mới lạ, đặt đồ đồ lên trên vai, tiếp nhận công việc dân hoa khó khăn mà nam nhân mặt ngựa giao cho. Đứng yên mặt nam nhân mặt ngựa sắp xếp. Mà Trư Yêu đang ở bên ngoài bí mật quan sát, thì trong lòng hắn càng thêm tin tưởng Âu Dương chính là một con nửa người nửa yêu, nếu không thì cũng sẽ không quen thuộc bộ lạc này như vậy, lại còn được nhóm nửa người nửa yêu này tiếp nhận. Thân là nửa người nửa yêu có nội công thâm hậu mà lại có giao tình với Long Vương. Cái đùi to thế này, lão Trư ta nhất định sẽ ôm chặt lấy. Sau khi âm thầm quan sát Trư Yêu liền ra quyết định, mình chắc chắn phải ôm chặt bắp đùi to này. Đợi chút nữa chúng ta nghênh đón Long Vương trở về, tiểu tử ngươi thông minh linh hoạt một chút, đừng để xảy ra chuyện. Nam nhân mặt ngựa nói với Âu Dương. Âu Dương vừa định hỏi chi tiết cụ thể chút chuyện liên quan đến Long Vương thì từ xa đã nghe thấy tiếng nhiệt liệt hoan hô. Bảy con nửa người nửa yêu mặc áo bào đen, đầu giấu bên trong chiếc mũ rộng vành màu đen đang từ đằng xa đi tới. Trên người mỗi con nửa người nửa yêu đều ẩn ẩn tản ra huyền ảo đạo vận. Rõ ràng đây chính là dấu hiệu sắp đột phá từ Nguyên Anh lên xuất khiếu. A a a, Long Vương đại nhân. Sau khi nam nhân mặt ngựa nhìn thấy bảy con nửa người nửa yêu mặc áo bào đen ngự không mà đến, hắn liền phát ra một tiếng ngựa hí rõ to, vứt bỏ Âu Dương mà xông lên theo biển người. Đột nhiên một con nửa người nửa yêu mặc áo bào đen bất ngờ cởi mũ rộng vành ra, một đôi cánh màu đỏ xuất hiện sau lưng, hô to với nhóm nửa người nửa yêu đang lộn xộn phía dưới, hôm nay là ngày Long Vương tu luyện trở về, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón Long Vương điện hạ chưa? Cái tiếng nói này nghe cực kỳ giống tiếng vỗ tay của kiếp trước, nghe đến mức Âu Dương muốn móc ngón chân, nhưng người trước mắt này, hình như hắn cảm thấy hắn đã gặp ở nơi nào rồi. Âu Dương nghe thì thấy rất chói tai nhưng tiếng nói này lại hung hăng đâm trúng điểm gờ của đám nửa người nửa yêu bên cạnh, hàng loạt tiếng hưởng ứng vang lên như núi kêu biển gầm. A a a. Chuẩn bị xong. A a a, Mã Hân Nghiệp quá đẹp trai. A, ta đi chết đây. Âu Dương nhếch miệng, nhìn về phía bóng người có chút xa lạ đang đứng trên không trung, nam nhân nhân có cánh tay dài đứng ở phía sau kia quả thật đúng là người quen. Đây không phải là Mã Hân Nghiệp được Ngũ Hành Phong thu làm đệ tử canh cổng sao? Sao giờ không làm người nữa mà lại biến thành một con nửa người nửa yêu? Lúc trước còn dẫm lên Tiêu Phong để tiến vào nội môn thi đấu, sao hiện giờ lại biến thành cái dạng này? Phía sau mọc thêm hai cánh, miệng biến thành mỏ nhọn giống như mỏ chim. Nếu không phải mới nãy nghe thấy có người gọi tên của hắn thì hắn còn có thể hiểu là hai người có mặt mũi tương tự nhau. Nếu không đúng thật Âu Dương không nhận ra điểu nhân đang bay trên bầu trời kia là Mã Hưng Nghiệp mà hắn đã từng gặp. Từ khi nào mà tiểu tử này và tên tiểu tử Thúi Tiêu Phong kia ở cùng một chỗ vậy? Mà sao lại biến thành nửa người nửa chim như thế này? Âu Dương nhìn Mã Hưng Nghiệp trên không trung, cảm giác có phải là do hắn không theo kịp quỹ đạo phát triển của thế giới này hay không? Trước kia dù xấu hay tốt thì vẫn còn là một tên tiểu tử, sao hiện giờ lại biến thành dáng vẻ này? Âu Dương cầm hoa giấy trong tay lên che mặt, cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của mình, hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem cuối cùng tên tiểu tử Thúi Tiêu Phong kia muốn làm gì. Mã Hân Nghiệp phấn khích nhìn một đám nửa người nửa yêu nhất tộc phía dưới, đây đều là giang sơn mà một tay Tiêu Đại Ca đánh xuống. Chỉ đi theo bước chân của Tiêu Đại Ca thôi cũng đủ để cho hắn cảm thấy tự hào rồi. Bản thân là người nhưng tư chất không được, vậy thì không làm người nữa. Hiện giờ mình đã trở thành phụ tá đắc lực nhất của Tiêu Đại Ca rồi. Mã Hân Nghiệp nhìn về phía xa xa cao giọng nói. Kỳ hạn 3 ngày đã đến, Long Vương sắp trở về. Theo giọng nói của Mã Hân Nghiệp, tất cả đám nửa người nửa yêu đều cầm lên những dải lụa màu, cờ đỏ, hoa giấy, vòng hoa, các loại đồ vật dùng để chúc mừng rồi dũng mãnh lao về phía hồ máu. Bình thường khi nhìn thấy yêu tộc chính thống, đám nửa người nửa yêu đều đi đường vòng nhưng hôm nay bọn họ lại mạnh mẽ đâm tới, mà lũ yêu tộc lại nhao nhao né tránh, quả thực là được nở mày nở mặt một lần. Hôm nay chẳng những là ngày mà vương của bọn họ trở về mà còn là lần đầu tiên bọn họ có thể đứng thẳng trước mặt đám yêu tộc chính thống. Tất cả đều là công lao của Long Vương Điện Hạ và Long Vương Sứ. Tất cả đám nửa người nửa yêu nắm thật chặt hai tay, ánh mắt như lửa nóng nhìn về phía bảy vị Long Vương Sứ mặc áo bào màu đen, rồi cũng bắt chước bảy vị Long Vương Sứ kia, đi theo sau lưng Long Vương Điện Hạ. Trong biển người của đám nửa người nửa yêu có một tên Âu Dương xâm nhập. Sợ tiểu hồ ly bị ngã xuống, Âu Dương liền đặt đồ lên trên đỉnh đầu của mình, hắn ta bị chen tới chén lui, còn chưa hiểu sự việc ra sao đã bị biển người xung quanh đẩy tới bên cạnh hồ máu. Tất cả đám nửa người nửa yêu đều lưu giữ lại một bộ phận đặc thù của động vật cho nên tất nhiên mùi trên người cũng không phải quá dễ ngửi, mùi của thân thể nồng nặc phát ra kết hợp với mùi dầu của lông động vật. Khiến cho Âu Dương có cảm giác khi ở bên trong đám người đó, bản thân mình còn quá sữa. Không đúng, hắn là cô nhi, cũng có cái gì hay ho đâu chứ. Hắn cũng không muốn trở thành tu sĩ đầu tiên bị hung chết nhưng đây cũng nghi thức hoan nghênh của nhà người ta cho nên Âu Dương cũng không muốn phát động chân nguyên trực tiếp tấn công nhóm nửa người nửa yêu không có mắt này. Chật vật cho bàn tay vào trong không gian trữ vật, rút 50 vạn cây pháo đã chuẩn bị sẵn để đốt cho Vấn Kiếm Phong. Nhường đường một chút để ta đi đốt pháo cho Long Vương. Âu Dương ngẩng cổ lên hô một tiếng rồi lập tức đốt cây pháo trong tay. Lốp bốp. Lốp bốp. Trong nháy mắt, tiếng pháo nổ dồn dập vang vọng khắp toàn bộ một mặt hồ, Âu Dương vung vẩy cây pháo trong tay, đám lửa đang thiêu đốt cây pháo giống như một con rắn lửa chớp mắt đã nổ tung lên trong đám người. Lập tức một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, đám nửa người nửa yêu đứng ở phụ cận nhao nhao lên trốn như chuột. Phương này náo nhiệt hẳn lên, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của bảy vị Long Vương Sứ bên trên, sắc mặt bảy người đồng thời hiện lên vẻ không vui nhìn về phía mà Âu Dương đang đứng. Long Vương trở về là việc lớn, thế nhưng lại có người đến quấy rối. Khi Mã Hưng Nghiệp nhìn thấy bóng hình quen thuộc mặc bộ áo bào màu xanh kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bay thật nhanh về phía Âu Dương. Âu Dương đốt pháo chơi đến vui vẻ, tiểu hồ ly trên đỉnh đầu cũng phát ra tiếng the thé đầy sung sướng cùng điên theo đại sư huynh nhà mình. Âu Dương sư huynh. Giọng nói kích động của Mã Hưng Nghiệp đột nhiên vang lên đánh gãy hứng thú của Âu Dương. Động tác trên tay của Âu Dương đột nhiên dừng lại, tay trượt đi, cây pháo vốn sắp bị đốt hết trên tay cũng trực tiếp được quăng đến trên người Mã Hưng Nghiệp. Cây pháo rơi xuống người Mã Hưng Nghiệp vang lên tiếng lốp bốt, Mã Hưng Nghiệp chỉ có thể chật vật phủi phủi tàn pháo trên người. Lớn mật. Dám mạo phạm Long Vương Sứ. Đáng chết. Sáu vị Long Vương Sứ còn lại nhìn thấy Mã Hưng Nghiệp bị tạc pháo thì phát động yêu nguyên trong người, sáu hư ảnh màu xanh đồng thời xuất hiện ở sau lưng sáu vị Long Vương Sứ. Sáu người đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ tên tặc tử dám náo loạn trong ngày Long Vương trở về. Mà từ sau khi hư ảnh ở sau lưng sáu người đồng thời xuất hiện, phía trên cũng truyền đến một cổ uy áp khiến đám nửa người nửa yêu ở bốn phía xung quanh và đám yêu tộc phía xa xa đều cảm thấy hô hấp bị đình trệ. Đây chính là hơi thở yêu thần tiên thiên thời thượng cổ. Vậy mà sáu vị Long Vương này đã thức tỉnh được yêu thần tiên thiên thời thượng cổ. Dù tính toàn bộ cả yêu tộc, người có thể thức tỉnh được yêu thần tiên thiên thời thượng cổ còn là đại yêu tu, tính ra cũng chỉ hơn 10 vị mà thôi. Hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện 6 vị. Hơn nữa còn đều đi theo Long Vương Điện Hạ. Đám nửa người nửa yêu ở phụ cận thì phấn khích hoang hô, còn sắc mặt của đám yêu tộc ở phía xa xa cũng nghiêm túc hẳn lên. Bọn họ vẫn luôn xem thường lũ nửa người nửa yêu kia, nhưng hình như đám nửa người nửa yêu kia chính thức muốn quật khởi rồi. Tin tức này nhất định phải truyền về cho bộ tộc của mình bằng một tốc độ nhanh nhất. Hư ảnh sau lưng sáu vị Long Vương Sứ vẫn chưa ngưng tụ ra chân thân, nhưng ở đây tối cao nhất cũng chỉ đến tầng 9 Nguyên Anh, còn nếu đến Đại Viên Mãn đã là vô địch tồn tại. Sáu vị Long Vương Sứ đang chuẩn bị bắt giữ Âu Dương ở trước mặt thì Mã Hưng Nghiệp đang chật vật hất pháo trên người ra lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt đã ngăn ở trước mặt của Âu Dương, nói với sáu vị Long Vương Sứ, dừng tay. Vị này là người quen cũ của Long Vương. Nhìn thấy Mã Hưng Nghiệp ngăn ở trước mặt Âu Dương thì sáu vị Long Vương Sứ cũng đã thu hồi lại công kích của mình, mà khi nghe thấy Mã Hưng Nghiệp nói Âu Dương là người quen cũ của Long Vương Điện Hạ thì sáu người đã nhao nhao hạ xuống mặt đất, ôm quyền với Âu Dương rồi mở miệng nói, không biết là bạn của Long Vương Điện Hạ, đã mạo phạm rồi. Mà sau khi Mã Hưng Nghiệp ra tay ngăn cản xong thì xoay người lại, nhìn về phía người trước mắt, Âu Dương sư huynh mà khi mình tiến vào Thanh Vân Tông đã cảm thấy thâm sâu khó lường, khẽ không người chắp tay nói, vì sao Âu Dương sư huynh lại tới đây? Hôm nay Mã Hưng Nghiệp đã hoàn toàn không còn thấp thỏm và bức rứt giống như khi còn ở Thanh Vân Tông nữa, ngược lại toàn thân trên dưới đã tràn đầy tự tin và bá khí. Mơ hồ còn có một loại uy áp đang dao động trên người. Tương tự, khi Mã Hưng Nghiệp nhìn Âu Dương đang đứng trước mặt, hắn cũng vô cùng cảm khái. Sau khi mình và Tiêu Phong rời khỏi Thanh Vân Tông thì một mực đi về phía Bắc, đầu tiên là thay Tiêu Sư Huynh hoàn thành ước hẹn 3 năm, ở trong tòa thành nhỏ không biết tên kia, báo thù cho Tiêu Sư Huynh. Sau đó hai người một đường đi về phía Bắc, đi đến một cánh đồng tuyết, trải qua vô số thời khắc nguy hiểm, từ đó cũng mang lại cho hai người những kỳ ngộ đáng kể. Chẳng những thực lực tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn chiêu mộ được mấy vị tu sĩ cùng chung chí hướng. Bây giờ mình đã hoàn toàn tạm biệt bản thân mềm yếu trước kia, thậm chí còn dung hợp thành công máu Phượng Hoàng, trở thành một bán yêu. Vô số lần Mã Hưng Nghiệp cảm thấy may mắn vì lựa chọn lúc trước của mình, nếu như hắn không đi xuống núi với Tiêu Phong, chỉ sợ hắn cũng chỉ ở tại Thanh Vân Tông sống vật vờ giống như những đệ tử bình thường khác, hắn sẽ chỉ là một đệ tử canh gác không hơn không kém mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã siêu việt hơn vô số người, tiền đồ tươi sáng do Tiêu Sư Huynh mang đến đã hiện ra trước mặt hắn. Mà khi lại một lần nữa gặp lại Âu Dương, Mã Hưng Nghiệp cảm giác dường như đã qua mấy đời, ngỡ như việc hắn ở Thanh Vân Tông chỉ mới xảy ra hôm qua, trải qua nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng mới qua 3-4 năm mà thôi. Âu Dương sư huynh, thật sự là xa cách đã lâu. Mã Hưng Nghiệp đang nghe truyện trên TV audio CV cảm khái. Đột nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, Âu Dương có chút lúng túng gãi đầu một cái, ho khan một tiếng, có chút cảm thán, đúng vậy, tiểu Mã. Không tệ, làm không tệ, từ bảo an làm đến bảo tiêu, từ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi ta đã biết tiểu tử ngươi rất có tiền đồ rồi. Sư huynh, miệng vẫn thiếu đòn như vậy. Mã Hưng Nghiệp trầm mặc một chút rồi lại lập tức thoải mái, lúc trước khi hắn chỉ là một đệ tử canh cổng, đối mặt với sự trêu ghẹo của Âu Dương, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám, nhưng hiện giờ hắn lại có thể đàm luận một cách tự nhiên với huynh ấy như vậy. Mã Hưng Nghiệp cười trả lời, đúng vậy, sau khi làm bảo tiêu đệ mới phát hiện ra, sống trong thế giới này, chỉ có đi lên thì mới biết được thế giới này có bao nhiêu thú vị. Âu Dương thật sự rất muốn nghe một chút cố sự của Mã Hưng Nghiệp, nhưng Mã Hưng Nghiệp lại thần thần bí bí giơ ngón trỏ lên đặt bên miệng nhẹ giọng nói. Sư huynh, huynh nghe xem, là tiếng khi rồng ẩn mình bỗng thăng thiên. Ngươi đùa ta chắc. Âu Dương không hiểu mà nhìn về phía Mã Hưng Nghiệp. Sau khi tiểu tử này không làm người nữa thì cũng ném luôn đầu óc đi à. Nhưng sau khi Mã Hưng Nghiệp nói xong, ở sâu bên trong hồ máu, mặt hồ vốn đang yên tĩnh lại đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng trào. Sắc nước đỏ như máu cuốn lên vô số sóng lớn, dưới bầu trời đỏ sậm, những sóng lớn màu đỏ như là thiên tai đang chuẩn bị thôn phệ hai bên bờ hồ. Đám nửa người nửa yêu vốn đang chuẩn bị chào đón Long Vương trở về bị kinh hãi nhao nhao lui lại, phảng phất như bên trong hồ có hai con quái vật khổng lồ đang vật lộn. Mà theo sóng lớn bị nhấc lên, bên trong hồ nước, một vòng xoáy khổng lồ cũng rất nhanh được hình thành, lực hút cực lớn mang theo cuồng phong thổi tới khiến cho người ta không mở nổi mắt. Hồ máu sau vạn năm yên ả như là lần đầu tiên bị người ta đánh thức, phát tiết hết tất cả bực tức trong người ra bên ngoài. Xa xa, đám yêu tộc chính thống đang vây xem thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi thứ xảy ra trước mặt. Máu trong hồ máu này cũng không phải là máu thuần túy mà là từ máu của vô số yêu tộc ngưng tụ mà thành, trải qua ngàn năm tích lũy mới hình thành nên một hồ máu to lớn như vậy. Trong hồ nước này, mỗi một giọt máu đều như nặng ngàn cân, dù bọn họ có tu luyện ở bên trong hồ máu này thì cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Hôm nay lại có người có thể nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở bên trong hồ máu này như vậy, danh xưng Long Vương quả nhiên là thật. Động tĩnh trong hồ máu càng lớn, trên mặt nhóm nửa người nửa yêu lại càng hưng phấn, Long Vương điện hạ nhà mình có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở bên trong hồ máu này, vậy đã nói rõ huyết mạch Long Vương điện hạ thức tỉnh càng kinh khủng hơn. Đơn giản chính là đại đế trời sinh của đám bán yêu bọn họ. Đột nhiên, cảnh sắc bên trong hồ máu lại đột ngột biến đổi, từ bên trong vòng xoáy biến thành uy áp to lớn. Cổ uy áp này cũng không đơn giản là do thực lực mà cường giả tu luyện đã lâu mang lại cảm giác áp bức mà còn khiến tất cả đám yêu tộc ở đây sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ xuống sùng bái. Tuyên cổ, bá đạo, cao quý, bất luận là từ ngữ nào thì cũng không thể miêu tả được hết cảm thụ mà cổ uy áp này mang tới cho tất cả đám yêu tộc ở đây. Hiện tại đám yêu tộc này chỉ muốn quỳ lạy một cái với vị ở bên trong hồ máu kia. Uy áp lớn dần lên, quanh quẩn ở trên mặt hồ, gợn sóng to lớn vừa dâng lên đã bị bóc nát một cách thô bạo, vô số máu đỏ từ mặt hồ nước bay lên. Một đầu cự long đỏ như máu chậm rãi hình thành trên mặt hồ. Đây là hư linh của yêu thần tiên thiên. Có yêu tộc sắp được yêu thần tiên thiên ban cho tên thật. Bên trong yêu tộc vang lên một tiếng kinh hô, lúc này đám người mới chợt hiểu ra, tuy nhiên, rất nhanh sau đó họ lại cảm thấy vô cùng bình thường. Bây giờ ở bên trong hồ máu chính là Long Vương Điện Hạ, nếu như Long Vương Điện Hạ được yêu thần tiên thiên ban cho tên thật, thì chuyện này quả thật quá bình thường. Nếu như Long Vương Điện Hạ còn không được ban cho tên thật, vậy ngược lại bọn họ sẽ cảm thấy kỳ lạ, những yêu thần tiên thiên này có phải mù mắt rồi hay không? Nhìn cự long trên mặt hồ dần dần ngưng tụ thành thân thể, không chỉ có đám nửa người nửa yêu đang đứng ở đây mà thậm chí trong lòng đám yêu tộc cũng hiện lên vẻ phấn khích. Đến cùng là vị yêu thần tiên thiên nào đang ưu ái Long Vương? Thấy được dáng vẻ đã thành hình của cự long, vậy nhất định sẽ là một trong ba gia tộc thượng cổ, yêu thần Long tộc. Cứ như vậy, danh xưng Long Vương đơn giản là thật. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông vị Long Vương Điện Hạ thấy đầu không thấy đuôi kia tiếp nhận yêu thần Long tộc ban tên. Nhưng chờ một hồi lâu mà bên trong vòng xoáy vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của vị Long Vương kia. Một tiếng chim hót vang lên, ở bên trong vòng xoáy, một đôi cánh đỏ như máu đột nhiên từ xông ra từ mặt nước, một đầu chim ưng từ trong mặt nước bay ra ngoài. Theo nhịp cánh đập, con chim máu cũng từ trong hồ nước tránh ra, rõ ràng là nước hồ đã huyễn hóa ra còn chim máu kia, nhưng lông vũ lại rõ ràng như thật, ở giữa nhìn vào giống như một con chim đang sống sờ sờ trước mặt. Hồ máu tựa như ngọn lửa đang dao động ở trên người con chim máu, như là lửa nóng thiêu đốt, phần đuôi thì kéo lên thật dài, bay lượn chập chờn ở giữa hồ, một vài giọt máu vẩy xuống dưới hồ nước, như là mang theo một đầu dây lụa màu đỏ đi qua. Con chim to lớn đỏ như máu và đầu cự long đồng thời bay lên trên mặt hồ, hai bên phân biệt rõ ràng, cả hai đều không quấy rầy đến nhau. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có hai vị yêu tộc đồng thời nhận được tên thật của yêu thần tiên thiên? Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, đối với một màn phát sinh trước mắt, ngay cả trưởng bối trong tộc cũng chưa từng nhắc qua. Mà một tiếng giả thú rõ to, bò, ò, âm thanh lại lần nữa vang lên trong vòng xoáy. Không đợi đám yêu quái phản ứng lại, trong mặt hồ liền dâng lên một mai rùa màu đỏ to lớn, một con rùa đen to lớn nằm ngang trên mặt nước, cái đầu ngẩng thẳng lên trời mà kêu bò, ò. Âu Dương nhìn ba con thủy thú màu đỏ liên tiếp xuất hiện, trong lòng đại khái đã đoán được, đằng sau chắc chắn còn có một con hổ và một con hươu cao cổ. Vừa vặn phù hợp với hình xăm mà Trường Sinh vẽ ở sau lưng Tiêu Phong, thần thú ngũ phương. Nhưng khiến Âu Dương cảm thấy kỳ quái là, so với thanh thế thật lớn của ba con thủy thú kia, thứ xuất hiện tiếp theo lại là một con mèo màu đỏ to cỡ bàn tay nhảy lên trên lưng con rùa màu đỏ. Nếu không phải Âu Dương vận chuyển chân nguyên lên mắt để nhìn thì chính hắn cũng không phát hiện ra con mèo kia đã nhảy ra ngoài. Phương thức ra sân của hổ trắng lúc nào cũng như vậy sao? Âu Dương nhìn con mèo đang ngồi bên trên mai rùa liếm láp chân trước của mình, thầm nghi hoặc. Mà ở xa xa, bên trong hổ tộc, trong lòng hổ trắng hổ bính bỗng nhiên rung lên một trận, có một loại cảm giác máu trong người mình bị hút đi, trong lòng kinh hãi, vừa định vận chuyển yêu nguyên trong người. Nhưng một giây sau thân thể lại khôi phục lại bình thường, thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại có cảm giác này? Giống như có người nào đó đang kêu gọi ta. Hổ trắng hổ bính nghi hoặc nhìn hai tay của mình, nếu không phải mới vừa rồi cái cảm giác nghẹt thở tưởng như sắp bị hút khô hết máu trên người là vô cùng chân thật thì hổ bính cũng thật nghi ngờ chính mình có phải sinh ra ảo giác hay không. Thần thú tứ phương lẳng lặng đứng trên mặt nước, bên trên bầu trời có cự long và chim lớn, bên dưới mặt hồ là rùa đen và mèo con. Trong lúc nhất thời tràn diện lâm vào yên tĩnh quỷ dị, đám yêu tộc và đám nửa người nửa yêu trên bờ đã đứng hình, đối với cảnh tượng chưa từng thấy qua trước mặt này. Những yêu tu vốn không giỏi suy nghĩ có cảm giác đầu óc mình như sắp hỏng mất. Rốt cục một âm thanh như là của hươu kêu lại vang lên lần nữa, theo âm thanh này vang lên, uy áp chọc trời càng như thủy triều quét sạch hai bên bờ hồ. Uy áp càng sâu thêm một bậc, yêu tộc bốn phía khi nghe thấy một tiếng hú này, thân thể không kìm được mà run rẩy, hai chân run run như sắp quỳ xuống. Uy áp vọt tới trước mặt Âu Dương liền trực tiếp bị chân nguyên ngăn lại, Âu Dương híp mắt nở nụ cười, hai tay khép lại trong tay áo. Nhìn năm con thần thú rốt cuộc đã tập hợp đông đủ ở trước mặt, đến đông đủ rồi. Một quả cầu nước to lớn bằng máu từ bên trong vòng xoáy dâng lên, kèm theo đó là một tiếng thú gào thét, quả cầu bằng nước vỡ tan, trực tiếp đẩy lùi rồng đỏ, chim máu và rùa đỏ sang một bên. Một con mãnh thú với thân hình khổng lồ, chân đạp trên đám mây màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sừng như hươu, đầu giống như còng, mắt như quỷ, thân như rắn, bụng như thận, vảy như cá. Móng vuốt chim ưng, bàn tay của hổ, tai lại như trâu. Ở trong trời đất chỉ tồn tại một con thần thú truyền thuyết có hình dáng như vậy. Kỳ lân. Phương thức ra sân của kỳ lân màu đỏ cực kỳ bá đạo, chẳng những trực tiếp đẩy lùi hai con rồng đỏ và chim đỏ ở trên không trung, mà con rùa màu đỏ vốn đang nằm yên trong hồ nước cũng bị hất lăn đi mấy vòng. Nếu không phải con mèo con kia dùng móng vuốt giữ chặt vào mai rùa thì không biết nó đã sớm bị quăng đến nơi nào rồi. Bốn thần thú ổn định lại hình thể, trợn mắt lên nhìn, trong lúc nhất thời trên mặt hồ loạn thành một đoàn. Mà kỳ lân màu đỏ không để vào mắt sự kháng nghị của năm thần thú, nó đi bộ nhàn nhã xung quanh vòng xoáy, phản phất như bên trong vòng xoáy có cái gì đó khiến nó cảm thấy hứng thú. Trách không được đại kiếp Long Phượng, trong tiểu thuyết kiếp trước, hai tộc Long và Phượng đều muốn liên hiệp lại cùng nhau vây đánh kỳ lân tộc, con kỳ lân này thật đúng là muốn ăn đòn. Âu Dương nhìn con kỳ lân chảy chọe và lãnh khốc trước mặt, trong lòng không nhịn được mà nói. Năm con thần thú bay lên trên mặt hồ, mỗi con chiếm một phía trên mặt hồ. Có yêu tu hơi quen thuộc lịch sử yêu tộc, não rốt cuộc cũng hoạt động lại sau những giây phút đứng hình, vội đứng lên, giọng the thé hô, là thần thú ngũ phương. Lão tổ của ngũ phương thần thú hiển linh. Trong lịch sử yêu tộc, trời đất này là từ năm con yêu tu cường đại nhất trấn thủ. Phía đông Thanh Long, phía tây Bạch Hổ, phía nam Chu Tước, phía bắc Huyền Vũ, còn trấn thủ ở trung ương là kỳ lân. Hiện tại một màn này giống y như đúc những gì mà trên sử sách ghi lại, nhưng cũng có yêu tộc đưa ra nghi ngờ. Thần thú ngũ phương. Vậy hổ trắng của hổ tộc đâu? Ngươi đã quên trăm năm trước, hổ tộc vì thiếu tộc trưởng nên tộc mèo đã được thần thú hổ trắng ở phía tây tán thành bang cho tên thật rồi à? Trách không được lại vắng mặt, vậy con mèo đang nằm sấp trên lưng của Huyền Vũ đại nhân sẽ không phải là đến cho đủ số chứ? Đám yêu tộc đứng bên bờ hồ phấn khích muốn phun trào, tất cả yêu tộc đều muốn đứng gần để xem xét được rõ ràng hơn một chút, Đây là những tiên tổ chỉ có trong sổ sách thôi đó. Chuyện này không chỉ khiến đám nửa người nửa yêu cùng loạn cả lên mà còn là niềm vui mừng của toàn bộ yêu tộc. Lão tổ thần thú Ngũ Phương xuất thế, yêu tộc sắp trở nên lớn mạnh rồi. Cũng không biết vị Long Vương kia sẽ chọn tên thật của vị lão tổ nào. Vô số yêu tộc cả đời này ngay cả huyết mạch cũng không thức tỉnh được, mà vô số yêu tộc có thiên phú xuất sắc, dù hao hết tâm huyết cả đời cũng không thể khiến cho một vị yêu thần tiên thiên đáp lại. Nhưng vị Long Vương thần long thấy đầu không thấy đuôi này, vậy mà lại có thể đồng thời khiến cho năm vị lão tổ yêu thần tiên thiên hiện thế, hơn nữa còn là yêu thần tiên thiên tiếng tăm lừng lẫy chỉ có trong sử sách. Tất cả yêu tộc và bán yêu đều ngừng thở, nhìn chòng chọc vào vòng xoáy trên mặt hồ, cuối cùng vị Long Vương điện hạ kia sẽ chọn tên thật của vị lão tổ nào. Đã tự xưng là Long Vương, chắc hẳn sẽ tiếp nhận truyền thừa của Thanh Long, đây là khả năng lớn nhất, nhưng cũng không phải sẽ không tiếp nhận truyền thừa của bốn vị lão tổ khác. Dù sao thì sau khi con kỳ lân màu đỏ cuối cùng kia ra sân, mặc kệ là khí thế hay là thực lực, đều nghiền ép hết tất cả các con đằng trước. Nhưng mặc kệ vị Long Vương điện hạ này lựa chọn vị lão tổ nào thì cũng đều đại biểu cho việc yêu tộc sẽ sinh ra một cường giả tuyệt thế. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả yêu tu, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy đã từ từ ngừng lại, sau khi năm con thần thú xuất thế, vòng xoáy to trên mặt hồ cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Con kỳ lân vẫn đang một mực ngồi xổm bên cạnh vòng xoáy cảm thấy hơi mơ hồ, một cái vòng xoáy lớn như vậy nói không có là không có sao. Kỳ lân màu đỏ vừa định nâng móng vuốt lên thăm dò mặt hồ vừa mới bình tĩnh trở lại thì từ phương hướng ngược lại, vòng xoáy đột nhiên hình thành. Lực lượng cuồng bạo từ nơi này đảo ngược lại trong nước như đang phát tiết. Long ngâm, phượng gáy, hổ khiếu, rùa gào, hươu kêu, âm thanh từ trong xoáy nước theo lực lượng cuồng bạo truyền ra bên ngoài. Từng bóng hình màu đen như mực chui ra từ trong xoáy nước, phân biệt đứng ở trước mặt năm con thần thú. Năm con này giống hệt như năm con thần thú phía trước, trong lúc bất chợt, thần thú Ngũ Phương cùng lúc giằng co với thần thú Ngũ Phương. Mà năm con thần thú mới ra sân này, so với năm con thần thú màu đỏ phía trước thì toàn thân đen như mực, như là bay ra từ trong tranh thủy mặc vậy. Vốn là hiện trường hòa hòa khí khí để tiếp nhận tên thật, bầu không khí lại đột nhiên khẩn trương lên, năm con thần thú đen như mực trợn mắt nhìn năm con thần thú đỏ như máu, rất có dáng vẻ một lời không hợp liền muốn đánh nhau, phản phất như một giây sau hai bên sẽ lao vào ẩu đả vậy. Chẳng những khiến lũ yêu tộc trên bờ không kịp phản ứng, ngay cả năm con thần thú đỏ như máu đứng bên trong hồ máu cũng đều ngây người tại chỗ. Mà áp lực dừng tại trên người con mèo đỏ đang đứng trên lưng thần thú huyền vũ màu đỏ, nhìn thấy con hổ hung dữ lớn hơn mình gấp trăm lần đang đứng trước mắt, con mèo đỏ đứng ở trên lưng thần thú huyền vũ bị dọa đến mức kêu meo meo. Từ trước đến nay, vạn yêu điện chưa hề xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, trong trời đất này, mỗi một vị yêu thần tiên thiên đều là tồn tại duy nhất, do trời đất nuôi dưỡng mà thành. Chỉ có sau khi tiếp nhận tên thật mà các bậc tiền bối ban cho thì hậu bối yêu tộc mới có thể tu luyện thành một yêu thần tiên thiên. Mà từ bỏ tên thật cũng đồng nghĩa với việc bản thân đã từng là yêu thần tiên thiên nhưng lại chủ động từ bỏ thân phận yêu thần tiên thiên. Trên thế giới này không tồn tại hai vị yêu thần tiên thiên giống nhau như đúc, tựa như là trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống nhau như đúc. Câu nói này được khắc vào tờ thứ nhất trong sử sách Vạn Yêu Quốc, bất kỳ một yêu tộc nào cũng đều biết quy luật này. Chẳng lẽ trong lịch sử của chúng ta có hai hệ thống lão tổ? Ngươi nghĩ lão tổ là tranh dán tường à? Còn những hai bộ? Vậy năm con thần thú lão tổ màu đen bỗng dưng xuất hiện này là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ nó! Đánh nhau rồi. Năm con thần thú đen như mực đột nhiên đánh về phía năm con thần thú đỏ như máu. Mặc dù năm con thần thú màu đỏ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vội vàng ứng chiến. Lập tức toàn bộ hồ máu nhấc lên vô số bọt nước, 10 con thần thú đứng trong hồ máu đánh nhau thành một đoàn. Song phương giao chiến nhưng không có bất luận cái thiên địa nguyên khí, đạo vận pháp tắc so đấu gì. Thuần túy dựa vào thể trạng cùng như sức mạnh giả thú để tiến hành so đấu. Âu Dương nhìn say sưa ngon lành, rõ ràng thần thú Ngũ Phương màu đen như mực càng hơn một bậc. Ngươi từng thấy kỳ lân đen đứng bằng hai chân đấm bốc chưa? Hay là chu tước đen biết thượng cẳng tay hạ cẳng chân đến phong sinh thủy khởi? Có con rồng nào dùng đuôi bản thân làm roi để quật chưa? Con hổ đen kia vừa mở màn đã một hổ trảo chụp con mèo nhỏ treo máy. Năm con thần thú màu đen truyền đến chân khí ba động quen thuộc để cho mình thình lình nhớ lại thần thú Ngũ Phương Trần Trường Sinh vẽ trên lưng Tiêu Phong. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử thú này vậy mà đã tu luyện tới tình trạng này, từ luyện thể trực tiếp tiến hóa đến triệu hồi sư. Nhưng năm con thần thú màu đỏ này cũng không khỏi quá yếu đi, tốt xấu gì cũng đã từng là yêu thần tiên thiên, sao có thể bị một tên Tiêu Phong còn chưa đến xuất khiếu đánh bại. Con cự long màu đỏ bị đuổi chạy khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại, phát ra một tiếng rồng ngâm quát, đã không muốn tiếp nhận tên thật của chúng ta thì sao phải truy sát bọn ta. Ngươi! Lời còn chưa nói hết, cự long màu đỏ đã trực tiếp bị một móng vuốt rồng đâm vào người, ngã xuống hồ máu. Mà ở bên trong hồ máu, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ trên người chỉ mặc vẻn vẹn một bộ quần áo luyện công màu vàng, hai tay để trần đang được một vũng máu nâng lên. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhìn năm thần thú màu đỏ đang bị mình truy sát trước mặt, lạnh lùng nói. Cũng chỉ là một đám rác rưởi muốn mượn thể hoàng hồn mà thôi, sao phải ăn nói chính nghĩa như vậy làm gì? Vì sao? Vì sao? Thân thể tên nửa người nửa yêu này chính là ngũ hành thánh thể trong truyền thuyết. Vì sao trong thân thể hắn đã có thần thú ngũ phương tồn tại rồi? Trong trời đất chỉ có thể có một con yêu thần tiên thiên, vậy đến cùng những con màu đen này là có chuyện gì xảy ra? Kỳ lân màu đỏ bị kỳ lân màu đen gắt gao cắn cổ, mà khi con kỳ lân màu đỏ gào thét thì cũng hét về phía bốn con thần thú màu đỏ còn lại. Ngoại trừ con mèo con màu đỏ đã sớm giả chết, thì ba con thần thú màu đỏ khác cũng đang khổ cực chèo chống, trong lòng bọn chúng cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc chuyện này là sao? Trong vạn năm qua, này bọn chúng đều lấy phương thức thần hồn để tồn tại ở trong hồ máu nên đã sớm quên mất cảm giác có được nhục thể là như thế nào. Lúc này mới bị năm con thú màu đen giả mạo trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi đè lên đánh. Nếu như là ở thời kỳ thượng cổ, khi mà bọn chúng có nhục thể thì năm con thú giả mạo này cũng không xứng xách giày cho bọn chúng. Nơi này là không gian truyền thừa của yêu tộc, vì để cho những yêu thần tiên thiên thời thượng cổ này tìm thấy thân thể của đám con cháu thích hợp nhất với bản thân, có thể thuận lợi đoạt xá, cho nên việc vạn yêu điện tồn tại bị đạo vận và pháp tắc ngăn cản triệt để. Chính vì vậy, việc này ngược lại đã biến thành nhược điểm trí mạng nhất của năm con thần thú màu đỏ này. Không có nhục thể, không cách nào sử dụng đạo vận và pháp tắc, chỉ có thể nương tựa vào thân thể hiện tại mà hồ máu chế tạo ra để vật lộn cùng năm con thú đen trước mắt. Kết quả là trực tiếp bị đối phương đè trên mặt đất mà đánh. Kỳ lân màu đỏ không cam lòng nhìn về thiếu niên đang đứng cách hồ máu không xa kia, những gì lời tiên đoán quả nhiên thành sự thật, nhân tộc có ngũ hành thánh thể đã xuất hiện bên trong vạn yêu điện. Nhưng trong lời tiên đoán cũng có sai lầm, chính là vì sao trên người thiếu niên này lại tự mang thần thú ngũ phương chứ? Đã nói xong việc năm vị yêu thần tiên thiên mượn ngũ hành thánh thể do người đứng đầu hai tộc nhân, yêu tiên đoán, làm sao lại biến thành mình bị vứt vào trong hồ, bị đè xuống đánh. Nửa người trên của thiếu niên trần trụi, da thịt màu đồng, cơ bắp hình dọc nước như là tỷ lệ vàng, mặc dù không có thô to một cách kinh khủng nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn. Thiếu niên ở trước mắt chính là Tiêu Phong đã xuống núi, qua mấy năm không gặp, Tiêu Phong trước mặt đã sớm bỏ đi sự non nớt, trên mặt mang thêm chút thành thục và ổn trọng. Hai mắt Tiêu Phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm bãi chiến trường mà các thần thú vừa đấu, hắn vừa mới hiểu rõ chân tướng của vạn yêu điện cho nên trong lòng hắn càng đổi mới cách nhìn nhận đối với những vị được gọi là yêu thần tiên thiên. Cái gọi là truyền thừa yêu tộc, cái gọi là huyết mạch thức tỉnh, cũng chỉ là hình thức để những vị yêu thần tiên thiên này tìm được thân thể phù hợp nhất với thần hồn của mình, sau đó mượn xác hoàng hồn mà thôi. Những kẻ mang danh đại yêu được yêu thần tiên thiên ban cho tên thật, cũng chỉ là sẽ chết sớm ở trong dòng sông lịch sử, mà yêu thần bọn chúng là những tên đạo chích muốn mượn nhờ thiên tư hơn người của đám con cháu đời sau. Lấy ký ức và bí pháp của mình để tùy thời chiếm dụng thân thể đám con cháu của mình để đạt được mục đích là có thể sống lại một lần nữa. Những hậu bối tư chất hơn người, trên thân chảy cùng một dòng máu với những tên được gọi là yêu thần tiên thiên này, ở trước mặt thần hồn của lão tổ tông, lại không có bất kỳ lực phản kháng nào cả. Nếu không phải thân thể hắn đặc thù, mà bản thân hắn cũng không phải là yêu tộc thì chỉ sợ thân thể của hắn cũng bị năm con thần thú trước mắt này chiếm lấy. May mắn là có các sư huynh ở Tiểu Sơn Phong. Tiêu Phong nắm chặt hai quả đấm lại, hơi cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ thầm. Ở bên trong Tiểu Sơn Phong một đoạn thời gian, Tiêu Phong nhận thấy bản thân hắn phát triển rõ rệt, tương lai của hắn chỉ có thể đi theo con đường rèn luyện thân thể. Mà các vị sư huynh trên Tiểu Sơn Phong đã chỉ rõ đường đi nước bước cho hắn, đồng thời mỗi vị sư huynh cũng đều giúp đỡ hắn rất nhiều cho nên việc hắn có thể làm chính là thuận theo con đường này, kiên định không thay đổi mà bước về phía trước. Mặc dù không có bái nhập sư môn, nhưng bọn họ lại coi hắn như đồng môn, đồng thời cũng không giữ lại một chút bí mật nào mà truyền thụ cho hắn tất cả tri thức, tìm các loại linh dược để cho hắn rèn luyện thân thể. cũng dạy cho hắn nắm giữ sơ bộ được cách mở ra thần thú ngũ phương, thậm chí có thể biến hóa một bộ phận thân thể của mình thành một bộ phận của thần thú, mà chính bởi loại biến hóa này, hắn cũng cho rằng bản thân là một bán yêu. Đang lúc du lịch cao nguyên, hắn cũng có cơ duyên xảo hợp được tộc bán yêu ở trên hàng cao nguyên tiếp nhận, cũng từ trong miệng của đám nửa người nửa yêu đó biết được phương pháp thức tỉnh huyết mạch. Vốn cho là sau lưng hắn có hình xăm của năm con thần thú mà sư huynh xăm cho thì bản thân hắn cũng có bản chất giống như bán yêu. Nhưng bây giờ Tiêu Phong mới phát hiện ra hắn quá sai lầm, bản chất của hắn và lũ nửa người nửa yêu là khác nhau, phía sau hắn có năm con thần thú, là thông qua khí huyết của hắn để nuôi nấng thành, lại được sư huynh khai thông linh trí cho. Những bán yêu hoặc là những yêu tộc chính thống kia chẳng qua đều là thân thể dự bị cho yêu thần tiên thiên mà thôi, mà theo hắn tu luyện càng cao thì năm con thần thú ở sau lưng đã sớm có huyết mạch tương liên với hắn, năm con thần thú ở sau lưng chính là hắn, mà hắn cũng chính là năm con thần thú kia. Chính vì vậy, trước khi hắn bị năm con yêu thần tiên thiên này chiếm đoạt thân thể thì hắn đã ý thức được rõ ràng, vì thế cho nên hắn mới không giống những tên đại yêu được gọi là được yêu thần tiên thiên coi trọng mà được ban cho tên thật kia, rồi trở thành vật chứa cho yêu thần tiên thiên chuyển thế. Tiêu Phong nghĩ tới đây, nghĩ đến những tên yêu thần tiên thiên đã chết ở trong hồ máu này nhưng lại một lòng muốn trùng sinh mà âm mưu chính con cháu đời sau của mình, trong đôi mắt dấy lên lửa giận, đứng lơ lửng trên mặt hồ máu, bước lên trước một bước đã nhấc lên vô số sóng máu. Hung hăng vung ra một quyền đánh về phía đám thần thú vẫn đang đánh nhau kia. Quyền này ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp phá vỡ không khí, hình thành một thanh kiếm xé gió bên trên mặt hồ, nhấc lên hai đường sóng lớn lao thẳng về phía đám thần thú vẫn đang giao đấu. Thần thú màu đen có tâm linh tương thông với Tiêu Phong vì vậy trong nháy mắt khi quyền phong ập đến, chúng đã nhao nhao lên chạy ra khỏi trận chiến, bay thẳng về phía bầu trời, mà năm con thần thú màu đỏ bị đánh đến mơ hồ lại trực tiếp bị quyền phong bao phủ. Vốn là thân thể được cấu tạo từ hồ máu này lại trực tiếp bị quyền phong xé thành mảnh nhỏ, hóa thành máu loãng rơi vào bên trong hồ máu. Dù có dự đoán từ trước đi chăng nữa thì uy nghiêm yêu thần tiên thiên của chúng ta vẫn như cũ là không thể xâm phạm. Năm cột sáng dâng lên khỏi mặt hồ, bay thẳng lên trên bầu trời màu đỏ tươi. Một mảng lớn nước hồ như là rồng hút nước, bị hút trực tiếp vào bên trong những đám mây đỏ. Toàn bộ đám mây màu đỏ bên trên hồ máu biến mất, gió thổi mạnh kết hợp với cơn mưa máu, năm con thần thú đen như mực trở lại bên người Tiêu Phong, lẳng lặng thủ hộ cho Tiêu Phong. Sau khi đám mây màu đỏ hút đủ máu từ trong hồ máu thì đột nhiên duỗi ra một cái chân rồng to lớn, mang theo uy áp muốn hủy diệt tất cả mọi thứ chộp về phía Tiêu Phong. Vẹn vẹn chỉ một cái chân rồng nhưng còn lớn hơn năm con thần thú màu đen của Tiêu Phong. Thế nhưng dù vậy thì có sao? Mấy năm này vào sinh ra tử, hắn há lại có thể bị một cái chân rồng trước mắt này đánh bại. Hôm nay Tiêu Phong ta muốn thử một chút xem cái gọi là yêu thần tiên thiên đến cùng lợi hại như thế nào. Tiêu Phong nhìn cái chân rồng trước mặt đang từ từ đánh xuống, khẽ quát một tiếng, một tay nắm lại, một tay bổ chưởng, khí phách mạnh mẽ mang theo năm con thần thú màu đen đụng vào cái chân rồng kia, dấy lên một trận mưa máu ngập trời. Khí phách của thiếu niên cũng có thể trảm long. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.